Chương 1076, 1083 Tịnh Vô Trần tới, 4. Đã thức hảo, đã là đưa than ngày tuyết. Tiêu Viêm đã là hỉ không thắng hỉ, bưng lên Tịnh Vô Trần chén trà đôi tay phụng cấp Tịnh Vô Trần, tới tới tới, một đường vất vả, uống trước khẩu nhiệt, lại cho chúng ta giảng giải cái này tiêu giao bảo khố là như thế nào phá giải, cụ thể ở nơi nào, chúng ta lại nên như thế nào tiến vào. Nay còn kém không nhiều lắm. Tiếp nhận Tiêu Viêm phụng tới chén trà, Tịnh Vô Trần rốt cuộc nhịn không được vui sướng mà cười. Thích ý mà uống lên mấy khẩu, vung chén trà, Tịnh Vô Trần chỉ vào tàn đồ nói, các ngươi xem, tàn đồ thượng viết câu này, phùng cửu cửu chi số, âm dương điên đảo chi khác, tiêu giao bảo khố mở ra, có duyên giả nhưng tiến. Nhưng những lời này vô tới hết cách, huyền diệu khó giải thích, thêm chi chính như ta lúc trước theo như lời, hiện tại đấu đế đại lục so xa cổ. Địa hình địa mạo đã xảy ra thương hải tang điền biến hóa, ta bằng hưu chịu đồ chung địa thế đi hướng khó khăn, nhất thời tranh luận lấy phá giải. Mọi người gật đầu. Tịnh Vô Trần tiếp tục nói, nhàm chăn chung, có lẽ là tưởng tìm đọc một ít tư liệu, có lẽ chỉ là vì thả lỏng một chút đầu óc, ai biết được, dù sao ta bằng hưu ở tùy ý chung lật xem tới rồi một quyển sách cổ. Đó là một quyển giảng thuật các nơi phong tình du ký. Là ta bằng hưu ở một cái hang động chung một bộ khung xương biên ngẫu nhiên đến, mặt trên đề cập khung xương sinh thời đi qua một chỗ, ở đang lúc hoàng hôn ngạc nhiên mà nhìn đến, bổn ứng tây nghiêng thái dương thế nhưng treo cao ở không trung, mà khi đó vốn nên treo cao không trung ánh trăng lại chìm nổi ở thủy thiên một màu gian. Bất quá, kỳ quan liên tục thời gian thực đoạn, lúc ấy người nọ cho rằng nhìn đến chính là cùng loại hải thị thận lâu ảo giác, cũng không có quá để bụng. Kêu cái gì tiêu giao bảo khố liền ở nơi đó? Mọi người đã đoán được, nhưng vẫn là bật thốt lên mà hỏi. Ân. Tịnh Vô Trần gật đầu, ngày vì dương, nguyệt vì âm, nhật nguyệt đổi vị trí tức vì âm dương điên đảo. Đến nỗi người nọ không có nhìn đến tiêu giao bảo khố mở ra, ta bằng hưu phỏng đoán, là bởi vì khi đó hẳn là tới gần cửu cửu chi số nhật tử, chỉ là dị tượng thần hiện, mà phi chân chính cửu cửu chi số nhật tử. Nói cách khác, người nọ chỉ kém một bước liền cùng tiêu giao bảo khố lỡ mất gì tốt. Ý trời a, mọi người đều bị khóc nức nở. Tịnh Vô Trần cười to nói, cho nên ta bằng hưu nói, tiêu giao bảo khố chú định cùng chúng ta có duyên. Chính là Tiêu Viêm nghĩ tới một cái khả năng, khẩn trương hỏi, nhiều năm bờ cờ hai kỳ ổ ba như vậy qua đi, kia dị tượng có thể hay không sớm khiến cho những người khác chú ý, bị người nhanh chân đến trước. Hẳn là sẽ không. Tịnh Vô Trần thực khẳng định mà nói, đầu tiên, tiêu giao bảo khố ở đại lục cực bắc, kia địa phương từ xưa đến nay vẫn luôn chính là lạnh vô cùng đất cằn sỏi đá, hiếm có người đến. Hơn nữa, kia vùng vốn là hải thị thận lâu tần hiện, mặc dù có người nhìn đến kia dị tượng, cũng sẽ không lưu ý. Quan trọng nhất chính là này cửu cửu chi số thời gian, từ kia bổn du ký ghi lại đã đến giờ năm nay, vừa lúc là một cái luân hồi. Nói cách khác, ở giữa cho dù có người thấy được dị tượng, cũng biết bí mật này, nhưng tiêu giao bảo khố không mở ra cũng vô pháp tiến vào. Hảo ngươi cái Tịnh Vô Trần. Tiêu Viêm nhịn không được cười mắng, nói thẳng mặt sau câu này không phải được, phía trước nói những cái đó đều là vô nghĩa. Muốn cố ý làm chúng ta sốt ruột có phải hay không? Rồi sau đó cảm thấy hứng thú hỏi, đúng rồi, này cửu cửu chi số là như thế nào suy tính? Cái này Tịnh Vô Trần mặt hơi hơi đỏ lên, chần chờ một lát sau mới nói. Cửu cửu chi số suy tính chính là từ viễn cổ hạo kiếp trước quẻ tộc sáng chế, cực kỳ huyền ảo, ta vốn định học học, mà khi ta nghe ta bằng hữu niệm một đoạn khẩu quyết sau, liền hoàn toàn đánh mất muốn học ý niệm. Quá tối nghĩa, quá khó hiểu. Long Ý lập tức trêu ghẹo nói, nha, ngươi không phải luôn luôn ở trước mặt ta tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh sao? Còn gặp nạn được ngươi a? Chưa xong còn tiếp. Chương 1077 1084 Tịnh Vô Trần tới, Nam. Mọi người chung, như vậy trêu ghẹo Tịnh Vô Trần chỉ có Long Ý, cũng chỉ có Long Ý mới như vậy trêu ghẹo Tịnh Vô Trần. Tịnh Vô Trần sớm thành thói quen, liếc xéo Long Ý liếc mắt một cái mũi trọng hừ một tiếng, Tịnh Vô Trần tràn đầy khinh thường. Thấy Tịnh Vô Trần bị Long Ý đậu nói được có chút xấu hổ, chân nhi thiện ý mà giải vây nói, Vô Trần, có thể đem ngươi bằng hữu nói thuật lại một lần sao? Nói không chừng chúng ta chung có ai có thể lý giải đâu. Chân Nhi mở miệng, Tịnh Vô Trần không hảo chối từ, suy nghĩ trong chốc lát mới lúng ta lung túng nói, ta bằng hưu thao thao bất tuyệt đối ta niệm một đại đoạn, nhưng ta hiện tại chỉ nhớ rõ phía trước một đoạn ngắn. Ta thả bối cho các ngươi nghe một chút đi. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà ích không đủ, cửu nãi doanh cũng, doanh cực mà mãn, mãn mà giật chi, giật mà không chi. Cố, cửu tuy là đôi đầy chi số, nhưng cũng vì chống chân chi số. Tức, cửu, nãi làm gốc cũng, nãi vì tất cũng, nãi vì nghèo cũng, nhưng cũng vì thủy cũng, thừa trước khải sau, khai sáng kỷ nguyên mới. Cũng có thể gọi là lộ đến cuối, nhưng tìm lối tắt, trọng đầu lại đến rồi. Khẩu quyết đột nhiên im bặt, Tĩnh Vô Trần ánh mắt sáng quắc mà nhìn quét mọi người một vòng, cực kỳ khó chịu mà muốn nhìn một chút ai có thể lý giải như vậy huyền ảo khẩu quyết. Thấy một đám đều một bộ nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn bị những cái đó huyền diệu bờ cờ giờ vê đút bờ không ép gì khó giải thích khẩu quyết vòng hôn mê bộ dáng, Long Ý càng là ngượng ngùng nhiên mai phục đầu không dám nhìn thẳng hắn. Tĩnh Vô Trần trong lòng một trận đắc ý, thầm nghĩ cuối cùng vãn hồi rồi bị Long Ý chèn ép mặt mũi. Liền nhiều như vậy. Suy nghĩ sâu xa sau Chân Nhi đột nhiên ra tiếng dò hỏi. Liền nhiều như vậy. Tĩnh Vô Trần đối Chân Nhi dò hỏi vẫn chưa để ý, cho rằng bất quá là luôn luôn lễ nghi chu đáo Chân Nhi lễ phép mà thôi. Cười nói, này đó quỷ khẩu quyết thật sự quá khó đọc, ta có thể nhớ rõ nhiều như vậy liền rất không tồi. Ai? Đáng tiếc ngươi chỉ nhớ rõ nhiều thế này. Chân Nhi bùi ngùi thở dài, rồi sau đó nói, Vô Trần, ngươi vị kia bằng hữu thật là cao nhân, rất muốn về sau có cơ hội có thể nhận thức hắn, hướng hắn hảo hảo lãnh giáo lãnh giáo. Tĩnh Vô Trần ngẩn ra, Nga. Chân Nhi tiểu thư có thể lý giải trong đó áo nghĩa. Chân Nhi khiêm tốn cười, lý giải chưa nói tới, lược có điều ngộ mà thôi. Tĩnh Vô Trần cảm thấy kinh ngạc, nói nhanh lên, nói nhanh lên. Chân Nhi cười nhạt, Vô Trần nếu không chê nông cạn, Chân Nhi liền bêu xấu nói nói, mong rằng chớ có chê cười. Rồi sau đó rót từ trước câu nói, cửu cửu chi số, tuần hoàn thiên đạo chí lý, vô luận là lộ đến cuối nhưng tìm lối tắt, vẫn là thừa trước khải sau khai sáng kỷ nguyên mới, đều ẩn chỉ thiên mà đổi mới, thời đại thay đổi chi ý vì thế ta cho rằng, viễn cổ hạo kiếp lúc sau, thiên địa quy tắc hay không sớm đã thay đổi. Chơi ạ! Ngươi giải thích cùng ta bằng hữu giống nhau. Tĩnh Vô Trần từ ghế trên nhảy lên, thẳng ngơ ngác nhìn Chân Nhi, chậm rãi giơ ngón tay cái lên, đối Chân Nhi tiểu thư, Tĩnh Vô Trần chỉ có một tự, phục. Theo sau quay đầu, tựa vui đùa lại tựa nghiêm túc mà đối Tiêu Viêm nói, huynh đệ, giống Chân Nhi tiểu thư tốt như vậy nhân tài, ngươi cần phải quý trọng a. Một ngữ, hai ý nghĩa. Chúng toàn rất có ý vị mà nhìn Chân Nhi. Chân Nhi mặt bá đỏ, Tiêu Viêm chỉ có thể ngượng ngùng mà gãi đầu, rung động ở trong lòng nhộn nhạo. Nhìn lén Tiêu Viêm liếc mắt một cái, Chân Nhi vội nói sang chuyện khác, hỏi Tĩnh Vô Trần, ngươi bằng hữu nếu thông hiểu cửu cửu chi số suy tính, nhất định suy tính ra kia tiêu giao bảo khố mở ra cụ thể thời gian đi. Ân. Tĩnh Vô Trần gật đầu, hắn nói, liền ở cái này nguyệt cuối cùng 3 ngày. Nếu không ta như thế nào khẩn đuổi chậm đuổi tới đâu. Tháng này cuối cùng 3 ngày. Thời gian còn tính đầy đủ. Chân Nhi nói, chúng ta hẳn là hảo hảo quy hoạch một phen, tận lực làm được vạn vô nhất thất. Chưa xong còn tiếp. LV.XS520.com Chương 1078-1085 Tĩnh Vô Trần tới. 6. Nhạc Thiếu Long gật gật đầu, lo lắng nói, hiện tại bãi ở chúng ta trước mặt nhất khó giải quyết vấn đề, chính là như thế nào rời đi tiêu phủ mà không bị đan điện phát giác cùng theo dõi. Mọi người đều lâm vào trầm mặc, này xác thật là cái khó giải quyết vấn đề, mọi người suy nghĩ mau 5 năm cũng chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Thấy mọi người một đám mày ủ mặt ê, Tĩnh Vô Trần cười, đừng một đám ủ rũ cục đôi, đều tinh thần lên, ta đã sớm thế các ngươi nghĩ kỹ rồi. Nga! Mọi người ánh mắt sáng ngời. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Tĩnh Vô Trần đôi mắt thấu qua đi, mau nói đến nghe một chút. Tĩnh Vô Trần ha hả cười, nói, hiện tại, đan điện đã đối tiêu phủ tiến hành rồi toàn phương vị giám thị, ngay cả bầu trời, ta tin tưởng đan điện cũng làm bố trí. Dừng một chút, chợt tăng thêm ngữ khí, nhưng là, có một chỗ, đan điện tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Nói tới đây, Tĩnh Vô Trần trên mặt hiện ra cực kỳ đắc ý chi sắc, hắn dùng chân trên mặt đất nặng nề mà rậm rậm, ngầm. Chúng ta dưới mặt đất đào điều địa đạo, liền có thể thần không biết quỷ không hay rời đi cự hy thành. Mọi người nghe được trong mắt kinh hỉ liên tục. Liền Chân Nhi đều khai nổi lên vui đùa, đối Tĩnh Vô Trần giơ ngón tay cái lên, học Tĩnh Vô Trần phía trước khen nàng ngựa khi nói, đối Vô Trần, Chân Nhi chỉ có một tự, phục. Chúng giai đại cười. Tịnh Vô Trần càng thêm đắc ý, cười hắc hắc tiếp tục nói, kỳ thật ta, tàn đồ mới vừa vỡ giải, ta liền nghĩ tới biện pháp này, đã sai người khởi công. Thủ hạ của ta thực lực tuy rằng không xuất chúng, khả năng người dị sĩ không ít, vừa lúc có mấy cái tu chính là hành thổ chi đạo, đặc biệt tam hiểu đạo địa đạo, hơn nữa bọn họ còn suy xét tới rồi không thể bị linh hồn chi lực phát hiện, đem địa đạo đào dưới mặt đất cũng đủ chiều sâu, cam đoan vạn vô nhất thất. Nhạc Thiếu Long đột nhiên hỏi, Cự Hy Thành như vậy đại, muốn đào một cái từ Tiêu Phủ đi thông Cự Hy Thành ngoại địa đạo, đâu chỉ mấy ngàn, công trình chi cự có thể nghĩ, hiện tại ly cuối tháng chỉ có nửa tháng thời gian, tới kịp sao? Tịnh Vô Trần trừng lớn mắt, ai nói địa đạo muốn thông hướng Cự Hy Thành ngoại? Chẳng lẽ không phải? Mọi người có chút ngây ngốc ở, địa đạo xuất khẩu ở Cự Hy Thành nội có ích lợi gì? Còn không phải tránh không khỏi đan điện cơ sở ngầm? Đương nhiên không phải. Như vậy đoạn thời gian, muốn đào ra một cái mấy ngàn lớn lên địa đạo, các ngươi khi ta là đấu tiên A. Tịnh Vô Trần trừng mắt nói, ngay sau đó ảo não mà chụp một chút đầu, tính, đều A ngay từ đầu chưa nói rõ ràng. Rồi sau đó ở mọi người ngạc nhiên hạ giải thích nói, này địa đạo, đi bia bốn gì thông Cự Hy Thành nội một khu nhà dân cư. Nay sở dân cư ly Tiêu Phủ không xa, ở một cái hẻo lánh ngõ nhỏ, là ta dưới trướng ở Cự Hy Thành điểm dừng chân. Thực bình thường, không ai chú ý ta lần này đặc biệt thỉnh một người tinh thông dịch dung bằng hữu cùng ta cùng nhau tới, hắn ở nơi đó chờ các ngươi. Hắn thuật dịch dung là cấp đại sư, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thay đổi một người hình thể diện mạo, đối đãi các ngươi thông qua địa đạo tới rồi nơi đó, hắn đem dung thế các ngươi một dễ, ai còn biết các ngươi ai là ai. Xé chắn ra lại nên ngang ra khỏi thành chính là... Mọi người đối dịch dung khái niệm còn dừng lại ở da người mặt nạ trình tự thượng, chưa bao giờ nghe nói qua dịch dung liền người hình thể đều có thể thay đổi, thầm nghĩ thiên hạ thật là có các màu người tài ba dị sĩ a. Long ý nhịn không được hỏi, kia vì sao không thỉnh hắn tới Tiêu Phủ cho chúng ta dịch dung, còn tỉnh đào địa đạo phiền thoái. Nói ngươi buồn ngươi còn không thừa nhận. Có đả kích Long ý cơ hội, Tịnh Vô Trần làm sao buông tha. Tịnh Vô Trần lấy răn dạy khẩu khí nói, hiện tại Tiêu Phủ bị nhìn chằm chằm đến gắt gao, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài đâu. Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Đào điều địa đạo lại phí không được nhiều đại sự, nhiều một tầng bảo hiểm có cái gì không tốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 1079, 1086 Tịnh Vô Trần tới, 7. Thấy Long Ý bị huấn đến cứng họng, Tịnh Vô Trần trong lòng được đến cực đại thỏa mãn. Mới nheo mắt Long Ý liếc mắt một cái sau hòa hoãn ngựa khí đối mọi người nói, từ khi làm thu thập tình báo bắt đầu, ta Tịnh Vô Trần làm việc liền vẫn luôn tuần hoàn lo trước khỏi họa nguyên tắc, lần này ta đảo này địa đạo kỳ thật còn có một tầng thâm ý trời có mưa gió thất thường, Cự Hy Thành nội không thể động thủ quy định cũng không thể hạn chế sở hữu thế lực, nếu ngày sau Tiêu Phủ thật lọt vào đan điện như. Vậy cương địch đột kích, này địa đạo liền có thể làm đại gia một cái đường lui. Thấy mọi người đều bị ánh mắt sáng ngời, Tịnh Vô Trần bổ sung nói, đương nhiên, hiện tại chỉ vì khẩn cấp, này địa đạo quy mô còn quá tiểu, xa xa không đạt được làm cho cả Tiêu Phủ lui lại yêu cầu, nhưng ta sẽ ở kế tiếp nhật tử an bài nhân thủ tiếp tục khuếch đào, dưới mặt đất chế tạo ra một cái địa đạo mê cung, xuất khẩu cũng muốn nhiều gia tăng mấy cái, liền tính bị xâm lấn chi địch phát hiện nhập khẩu, chuyển cũng xoay chuyển bọn họ đầu góc choáng váng tìm không ra bắc. Cái gì kêu huynh đệ? Cái này kêu huynh đệ. Tiêu Viêm trong lòng dòng nước gấm bắt đầu khởi động, nhìn Tịnh Vô Trần hai mắt nhịn không được bịt kín một tầng phiếm quang hơi nước. Làm gì làm gì? Tịnh Vô Trần đối Tiêu Viêm mắt trợn trắng, chúng ta chi gian dùng đến như vậy làm ra vẻ sao? Về sau ngươi cùng Long Ý thiếu bẩn thỉu ta vài câu so cái gì đều cường. Tiêu Viêm buồn cười, nghĩ nghĩ, từ nạp giới chung lấy ra một quyển đồ vật đưa cho Tịnh Vô Trần, dặn dò nói, đây là Tiêu Phủ bản đồ. Ngươi cho ta xem cẩn thận điểm, xuất khẩu nhưng đừng loạn đào. Này ta đương nhiên biết Tịnh Vô Trần lộ ra ý vị thâm trường cười, nếu là đào xuyên không nên đào địa phương, thấy được không nên xem trường hợp, ta cũng sẽ thật không tốt ý tứ. Chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể nghe minh bạch Tịnh Vô Trần ý tứ trong lời nói, Tiêu Viêm trừng mắt, từ kẽ răng trùng bính ra một chữ, Lan. Ha ha ha ha. Lan lâu. Tịnh Vô Trần cười ha ha mà đi. 4. Ba ngày sau, Tiêu Phủ một chỗ cực không chớp mắt góc, thế mấy khối trang sức đá xanh đột ngột nhảy khởi, lộ ra một cái cửa động. Tịnh Vô Trần đầu từ cửa động dò xét ra tới, chung quanh một chút sau, môi nhấp thức dậy ý cười. Nhưng từ cửa động lực ra, lén lút mới vừa đi vài bước, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở trước mắt hắn. Ta dựa. Tịnh Vô Trần chán nản tuân ra thô khẩu, ngươi là như thế nào phát hiện? Ta tự hỏi ta linh hồn chi lực còn hành. Tiêu Viêm khép cười một tiếng, lại không cấm khen, ba ngày liền đào thông, ngươi hiệu suất nhưng không thấp à. Tịnh Vô Trần nhíu môi, lại khoe khoang mà cười cười, hạ giọng hỏi, chuẩn bị tốt. Ân, sớm chuẩn bị tốt, tùy thời có thể nhích người. Kia này liền đi thôi. Ninh sớm chơ vãn, đừng chậm trễ Tiêu Giao bảo khố mở ra thời gian. Hảo. Tiêu Viêm đem tay phải ngón cái cùng ngón trỏ véo ở bên nhau, đặt ở trong miệng thổi lên tiếng còi. Thức mau, từ bốn phía tật lược mà đến lục đạo thân ảnh, mỗi người trên mặt đều là kích động chi sắc, đúng là khiêu chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc, Long Ý, Từ Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi sáu người. Lúc biết 69FTF này đây hành động, trải qua mọi người thận trọng suy xét, cũng không có thông báo Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên. Đều không phải là sự tình quá mức cơ mật không tin được Thanh Hạo Nhiên, mà là lo lắng Thanh Hạo Nhiên một khi biết, tất không yên tâm Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi an toàn, hơn phân nửa sẽ phái ra tứ trưởng lão âm thầm bảo hộ, mà Đan Điện khẳng định cũng giám thị tứ trưởng lão, cứ như vậy, ngược lại dễ dàng bại lộ hành tung. 4. Địa đạo rất là rộng mở, nhất lùn chỗ cũng có 2 mét cao, Tịnh Vô Trần tay cầm một viên trứng gà lớn nhỏ dạ Minh Châu mang theo mọi người trên mặt đất nói chung đi trước. Chưa xong còn tiếp. LV đúc XS 520 con. Chương 1080, 1087 Tịnh Vô Trần tới. 8. Rốt cuộc, đi tới địa đạo cuối, Tịnh Vô Trần thân thủ nâng địa đạo đầu trên hướng lên trên đẩy, hiện ra một cái hình tròn cửa động. Từ cửa động leo lên đi, mới phát hiện cửa động ở một gian dân cư nội thất. Trong phòng thực đơn sơ, chỉ có một ít cơ bản đồ dùng sinh hoạt, có vẻ trống rỗng. Có thể là nghe được tiếng bước chân, một vị lão giả đẩy ra cửa phòng đi đến. Lão giả trên mặt che kín báo kinh phong xương nếp nhăn, một đôi thâm ao đôi mắt lộ ra cự người ngàn dặm lạnh nhạt. Lão giả nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, liền nhìn như không thấy ở trong phòng chỉ có một cái ghế ngồi hạ, ngửa đầu nhìn nóc nhà, giống như mặt trên có cái gì cực kỳ hấp dẫn người đồ vật giống nhau. Theo lão nhân ánh mắt nhìn lại, nóc nhà trừ bỏ một trương tàn phá mạng nện, cái gì đều không có, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới vị này dịch dung đại sư tính cách thế nhưng như thế cổ quái, ngay cả thấy Tịnh Vô Trần cũng chưa nói điểm cái đầu gì đó, Tịnh Vô Trần cùng hắn thật là bằng hữu sao. Tịnh Vô Trần lại tựa hồ đã thấy nhiều bịt tám cả không trách, hắn hai tay vây quanh dựa vào trên tường, đối lao giả nhàn nhạt nói, này đó đều là bằng hữu của ta. Liền làm phiền ngươi. Lão giả lúc này mới chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua mọi người trên người, trong mắt như cũng là cái loại này lạnh nhạt. Lạnh lùng mà nhìn mọi người hảo sau một lúc lâu, vẫn luôn nhìn đến trong lòng mọi người đều có chút phát mau, lão giả mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Tịnh Vô Trần cười, đối mọi người nói, lao gia hỏa gật đầu chính là đáp ứng rồi, các ngươi chỉ lo chiếu hắn ý tứ đi làm liền có thể. Tịnh Vô Trần xưng hắn vì lao gia hỏa, hắn thế nhưng không có một tia không mau. Hóa ra lão gia hỏa là đối hắn ái xứng A. Bất quá, mọi người lại không dám cũng xưng hắn vì lão gia hỏa, như vậy cổ quái một người, vạn nhất nào điểm tật xấu không chu toàn chính, nói trở mặt liền trở mặt không cho mọi người dịch dung làm sao bây giờ. Đồng thời mọi người lại rất hiếu kỳ, đều nói có bản lĩnh người nhiều là tính cách quái dị, kia cái này lão giả rốt cuộc có cái gì tuyệt diệu thủ đoạn có thể đem một người hình dáng thay đổi đâu. Lão giả đứng dậy, một bước nhìn lên đi tới Nam Nhĩ Minh trước mặt. Nam Nhĩ Minh kia khuôn mặt, tuấn đến liền nữ nhân đều ghen ghét, lão giả đầu tuyển hắn một chút đều không lệnh người ngoài ý muốn. Lão giả sờ sờ tắc tắc từ nạp giới chung lấy ra một quả màu đỏ sậm thuốc viên, ở khô gầy trong lòng bàn tay nghiền nát sau bôi trên Nam Nhĩ Minh trên mặt. Dược hiệu kỳ mau, Nam Nhĩ Minh kia trắng non khuôn mặt thực mau liền biến thành nâu đỏ sắc, dược hiệu cũng kỳ cường. Liền Nam Nhĩ Minh lông mày cùng tóc cũng đều biến thành nâu đỏ sắc. Nam Nhĩ Minh hình tượng đại biến, có vẻ uy mãnh cùng ngạnh lãng rất nhiều, nhưng mặt hình cùng ngũ quan hình dáng như cũ, nếu là quen thuộc người hoặc người có tâm chú ý nhìn kỹ nói, vẫn như cũ có thể nhận ra được. Lão giả lại từ nạp giới chung lấy ra một quả hắc đến tỏa sáng thuốc viên, đưa tới Nam Nhĩ Minh bên môi, ý bảo Nam Nhĩ Minh ăn vào. Hắc thuốc viên khí vị quái quái, không dễ ngửi, nhưng cũng không ghê tởm. Nam Nhĩ Minh có chút do dự, trong lòng thấp thỏm mà trộm liếc Tịnh Vô Trần liếc mắt một cái, thấy Tịnh Vô Trần biểu tình chắc chắn mà đối hắn hạp một chút mi mắt, mới chần chờ há mồm, ăn vào lão giả lập tức liền nhét vào hắn trong miệng tới thuốc viên. Màu đen thuốc viên vào miệng là tan, hóa thành một cổ nhiệt lưu hướng tới Nam Nhĩ Minh khắp người chạy trốn. Lão giả ra tay như điện, ngón tay ở Nam Nhĩ Minh trên mặt tật điểm. Thần kỳ một màn đã xảy ra, Nam Nhĩ Minh trên mặt phàm bị lão giả dùng ngón tay điểm quá địa phương, đốn khởi tầng tầng nếp hốn, hai má cũng ra tùng lao hãm. Ngay sau đó, lão giả ngón tay như vũ động tinh linh ở Nam Nhĩ Minh trên người đạt điểm, mọi người liền thấy Nam Nhĩ Minh cổ, mu bàn tay thượng có giống như con run dường như mạch máu điều điều nhô lên. Chỉ trong chốc lát công phu, Nam Nhĩ Minh liền từ một cái nhẹ nhàng Nam Nhi biến thành một cái trải qua quá vô số mưa gió lao bá. Chưa xong còn tiếp. Chương 1081, 1088 Tịnh Vô Trần tới, cửu. Đối mọi người xem thế là đủ rồi mắt điếc tai ngơ, lão giả bước chân một di, tới rồi khiếu chiến trước mặt. Bao chế đúng cách hạ, thực mau, khiếu chiến cũng biến thành một người khác, khuôn mặt không hề góc cạnh rõ ràng, ngũ quan đánh mất cường hãn tục tàng, sắc mặt càng là thần sắc có bệnh tái nhợt, vẻ mặt nếp nhăn giật thật sâu mệt mỏi, rất giống một cái hàng năm bị sinh hoạt liên lụy khổ hàng người. Cái thứ ba là Thanh Mộc Nhi. Nữ nhân trung quy có lòng yêu cái đẹp, thấy Nam Nhĩ Minh cùng khiếu chiến thay đổi sau bộ dáng, Thanh Mộc Nhi ngập ngừng đối lao giả đưa ra, có thể hay không không cần đem nàng bộ dáng trở nên quá xấu. Lao giả hờ hững nhìn Thanh Mộc Nhi trong chốc lát, có lẽ là nam nhân trời sinh đối nữ nhân dung nhẫn, lại có lẽ là lao giả chỉ là bề ngoài lạnh nhạt, kỳ thật cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Còn có lẽ là Thanh Mộc Nhi ngập ngừng làm lão giả tâm lý được đến nào đó thỏa mãn, lão giả cư nhiên cho Thanh Mộc Nhi một cái trấn an mỉm cười. Giống nhau màu đỏ thấm thuốc viên, giống nhau ngón tay như chuồn chuồn lướt nước liền điểm, giống nhau biến thành ai cũng không quen biết bộ dạng, nhưng so chi Nam Nhĩ Minh cùng khiêu chiến, Thanh Mộc Nhi tân bộ dáng liền đẹp nhiều, chỉ là không hề là xinh đẹp thiếu nữ, mà là biến thành mỹ mạo mỹ phụ. Tiếp được đi, là Tử Ảnh, Gió Lốc, Long Ý cùng Tiêu Viêm. Ở lão giả khéo tay hạ, mỗi người đều biến thành ai cũng không quen biết bộ dạng. Cảm ơn các hạ. Ở Tiêu Viêm dẫn dắt hạ, bảy người chân thành tha thiết về phía lão giả không người hành lễ. Lão giả chỉ là nhàn nhạt gật đầu, vẫn như cũ mặt lạnh như băng, dược hiệu nhiều nhất chỉ có thể duy trì 6-7 cái canh giờ. 4. Thái Dương đã lạc sơn, chiều hôm sắp buông xuống, quen thuộc tân bộ dáng Tiêu Viêm bảy người một đám lục tục đi ra nhà dân. Xuyên qua nhà dân nơi ưu trường hẻm nhỏ, từng người theo dòng người ra Cự Hy Thành Bắc Môn. Rời đi Cự Hy Thành, bảy người cũng không dám thiếu cảnh giác, hướng tới ước định hội hợp địa điểm bay vút mà đi, đồng thời vẫn luôn thật cẩn thận lưu ý phía sau hay không có động tĩnh. Màn đêm chung, bảy người trước sau đi vào Cự Hy Thành ngàn dặm ở ngoài một cái cũ nát tiểu đỉnh. Tiêu Viêm lại dùng linh hồn chi lực tra xét bốn phía một phen, xác định không người theo dõi sau, khẩn trương tâm mới định rồi xuống dưới, nói, đi thôi, đi Lâm Minh Thành. Lâm Minh Thành, là Cự Hy Thành gần nhất một tòa thành trấn, Tiêu Viêm đám người muốn sân bóng đêm chạy đến nơi đó, lại thông qua biển xỉ rồ nơi đó truyền tống trận đi trước ly Tiêu Giao bảo khố gần nhất thành trấn. Bọn họ sở dĩ không có lựa chọn Cự Hy Thành truyền tống trận, là bọn họ lo lắng, Cự Hy Thành mỗi một cái truyền tống trận nhất định đều đã bị đan điện nghiêm mật giám thị, mọi người tuy rằng thay đổi bộ dạng, nhưng ai dám cam đoan không có chút nào sơ hở. Hơn nữa, ở Cự Hy Thành tiến bất luận cái gì truyền tống trận đều sẽ có rất nhiều người, không có ai dám nói không bị đan điện người theo dõi, nào có như vậy bảy người tới trước nơi này hội hợp, xác định không người theo dõi sau lại đi Lâm Minh Thành an toàn. 4. Lâm Minh Thành. Thiên dần dần tảng sáng, màu xanh nhạt không trung còn nạm mấy viên tàn tinh, đại địa phảng phất bị màu xám bạc lụa mỏng bao phủ, mông lung. Lúc này ly Tiêu Viêm một chúng dịch dung khi đã qua đi 6 cái canh giờ, dược hiệu ở bắt đầu mất đi, Tiêu Viêm một chúng không dám có chút trì hoãn, ở vẫn như cũ có chút tối tăm kia nắng ban mai chung nhanh chóng bước lên đi thông ly Tiêu Giao bảo khố gần nhất thành trấn truyền tống trận. Tiêu Viêm đám người mới vừa ở truyền tống trận càng ngày càng sáng quang mang chung biến mất, ly truyền tống trận cách đó không xa một cây đại thụ hạ, bóng ma đột nhiên mấp máy lên, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một đạo nhỏ gầy thân ảnh. Thân ảnh một thân mang mũ áo đen, chỉ lộ một đôi huyết hồng đôi mắt nhìn chằm chằm truyền tống trận phương hướng, trong miệng nhẹ lẩm bẩm, người nọ nhìn qua có điểm giống Tiêu Viêm sao nghe khẩu khí, hắn cũng không dám khẳng định. Khắc khắc cười quái dị hai tiếng, màu đen thân ảnh từ áo đen trung vươn tay phải, trong tay thác phủng một thủy tinh cầu. Hắn kia huyết hồng đôi mắt sổ bắn ra lưỡng đạo huyết hồng quang mang chăm chú nhìn ở thủy tinh cầu thượng. Kỳ quái một màn xuất hiện, thủy tinh cầu trung thế nhưng rõ ràng mà hiện ra ra Tiêu Viêm một chúng rời đi khi hình ảnh. Cư nhiên có thể đem trong đầu ký ức thông qua tầm mắt hồng mang truyền nước vào tinh cầu trung cùng tồn tại chữ, đây là cái gì bí pháp? Màu đen thân ảnh đem thủy tinh cầu hướng phía sau đệ đi, người đem thủy tinh cầu hình ảnh truyền cho phân đà chủ làm đan điện đại công tử phân biệt. Ta đi theo bọn họ. Đại thụ bóng ma hạ lại quỷ dị mà mấp máy ra một cái đồng dạng áo đen thân ảnh cung kính mà tiếp nhận thủy tinh cầu. Màu đen thân ảnh thân như quỷ mị, chợt lóe liền lược hướng truyền tống trận, chưa xong còn tiếp. Chương 1082, 1089 Tiêu Giao bảo khố mở ra, 1. Đấu đế đại lục cực bắc nơi. Hết năm này đến năm khác bao phủ ở phong tuyết trung, nơi này hải đã không hề là hải, mà là bị thật dày lớp băng bao trùm. Biến thành mênh mông vô bờ bạch mang lục địa, dưới ánh nắng chiếu rọi hạ phản xạ ra thành phiến thất sắc quang mang, nhìn qua rất là huyến lệ. Tới gần băng hải, có một tòa trung đẳng quy mô thành thị, tên là Băng Thành. Trong thành dân cư nguyên bản không ít, nhưng sau lại không biết đã xảy ra cái gì biến cố. Mỗi năm phong tuyết tàn sát bừa bãi thời gian càng ngày càng trường, sinh tồn hoàn cảnh trở nên càng ngày càng ác liệt, dân cư liền dần dần thiếu. Hiện tại ít người đến liên thành trung truyền tống trận cũng thời gian rất lâu không có sáng lên quá. Đã có thể ở hôm nay, băng thành lại lập tức tới 8 vị khách nhân. Theo truyền tống trận quang mang hừng hực, 7 đạo thân ảnh trở nên rõ ràng lên, đúng là Tiêu Viêm một hàng 7 người. Mọi người cũng không có ở băng thành nhiều làm dừng lại, phân biệt phương hướng lúc sau, chợt hóa thành 7 đạo lưu quang biến mất ở phương xa. Tiêu Viêm 7 người rời đi không bao lâu, truyền tống trận lại sáng. Theo dõi Tiêu Viêm một chúng cái kia màu đen thân ảnh từ truyền tống trận trung đi ra. Trong tầm nhìn nhìn không tới Tiêu Viêm 7 người bóng dáng, màu đen thân ảnh huyết sắc hai tròng mắt lại không có chút nào vẻ vải chi sắc, ngược lại lộ ra mạc danh ý cười. Ở chỗ này, ai tung tích cũng không có khả năng giấu đến quá người tuyết tộc, người tuyết tộc cái mũi có thể so tuyết ngao còn muốn nhanh ngại. 4. Đan điện. Đan Diễm nhìn thủy tinh cầu trung bị nhàn nhạt xương sớm che lấp thay đổi bộ dáng Tiêu Viêm 7 người. Hắn xác định mỗi một bộ gương mặt hắn cũng chưa gặp qua, nhưng lại tựa hồ có vài phần quen biết cảm giác, hắn không khỏi mày hơi chau. Đột nhiên, Đan Diễm nhìn đến trong 7 người dẫn đầu cái kia hắc y hệ nhân ở bước lên truyền tống trận trước cảnh giác mà mọi nơi nhìn nhìn, hắn hai tròng mắt đột nhiên một ngừng, phụt ra ra sắc bén sát ý là Tiêu Viêm. Tuyệt đối chính là Tiêu Viêm. Ánh mắt kia, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hừ. Dịch Dung. Kêu Tô Tân mang lên hắn biệt 3T8E5 tiểu đội lập tức tới gặp ta. Tô Tân, thất tinh đỉnh đầu đế, là Đan Diễm thủ hạ một viên manh tướng. Không đến nửa nén hương thời gian, Tô Tân mang theo hắn tiểu đội khẩn cấp chạy đến. Hơn nữa Tô Tân, tổng cộng 15 người, trong đó 5 tên thất tinh đỉnh, 10 tên thất tinh hậu kỳ, nhìn như vậy cường đại đội hình, Đan Diễm xanh mét mặt nổi lên ý cười. Tô Tân đi theo Đan Diễm nhiều năm. Tự nhiên minh bạch Đan Diễm là chắc chắn Tiêu Viêm lần này chết chắc rồi, nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, đại công tử, Tiêu Viêm 5 lần 7 lượt ở chúng ta bao vây tiêu trừ hạ chạy ra, đủ thấy này giảo hoạt, chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác cá rừng một chút, nhìn thoáng qua Đan Diễm thần sắc, thấy Đan Diễm cũng không có không vui, Tô Tân mới tiếp tục nói tiếp, cho nên thuộc hạ cả gan cho rằng, tốt nhất có thể thỉnh võ trưởng lão đi. Theo, mới dám nói vạn vô nhất thất. Đan Diễm tức khắc liễm đi vừa lòng ý cười, hư nheo lại mắt. Hắn phía trước không phải không có suy xét quá thỉnh võ trưởng lao xuất động, nhưng trong lòng cố hữu kia phần kiêu ngạo lại làm hắn từ bỏ cái này ý tưởng. Ở hắn xem ra, Tiêu Viêm bất quá thất tinh trung kỳ mà thôi, liền tính bằng vào trận pháp có thể tạm thời tăng lên tới thất tinh đỉnh. Này 15 người cường lực tiểu đội chính là đua số lượng cũng có thể dễ dàng diệt sát Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lần này nhất định chạy trời không khỏi nắng. Cần gì kinh động bắt tinh võ trưởng lão mà bị võ trưởng lão xem thấp. Chính là, nhìn Tô Tân kia cũng không có tuyệt đối tin tưởng biểu tình, hắn lại cảm thấy Tô Tân lo lắng cùng kiến nghị đều không phải là không có đạo lý. Tiền tam thứ đối Tiêu Viêm ám sát, nào thứ không phải ở đan điện tự cho là dễ như trở bàn tay ưu thế tuyệt đối hạ thất bại. Nếu lần này lại thất thủ, lấy Tiêu Viêm kia lệnh người không thể tưởng tượng trưởng thành tốc độ, chỉ sợ lại khó có diệt sát Tiêu Viêm cơ hội. Tiêu phủ chắc chắn đối đan điện hình thành nghiêm trọng uy hiếp. Rốt cuộc thỉnh không thỉnh võ trưởng lao đâu. Đan Diễm rất là dối rắm. Chưa xong còn tiếp. LV đúc XS520 con. Chương 1083-1090 tiêu giao bảo khố mở ra, nhị. Cuối cùng, cần thiết bảo đảm giết chết Tiêu Viêm quyết tâm làm đan diễm làm ra quyết định, ta đi thỉnh võ trưởng lão. 4. Ai, lại luyện phế đi một lò. Đan diễm đến thời điểm, võ trưởng lão chính nhìn đan đỉnh chung một đống cháy đen, ánh mắt u buồn mà bất đắc dĩ. Thấy đan diễm đã đến, võ trưởng lão lập tức thu hồi hảo náo tâm tình, trên mặt dạng ra vài phần vui mừng, nha, đại công tử tới. Đan diễm cười cười, không có khách sáo liền trực tiếp tiến vào chính đề, đan diễm là không có việc gì không đăng tam bảo điện a. Lần này chỉ sợ muốn phiền phái võ trưởng lão rồi. Nga. Võ trưởng lão mắt phiếm cảm thấy hứng thú quang, đại công tử cứ nói đừng ngại. Giúp ta đi giết một người. Ai? Tiêu Viêm. Hắn nha. Võ trưởng lão không có do dự liền đồng ý xuống dưới, không thành vấn đề. Nghe nói cái này Tiêu Viêm mới kẻ hèn thất tinh trung kỳ mà thôi, ta một cái tát là có thể đem hắn chụp chết. Đan diễm lại lắc đầu. Võ trưởng lão mới kẻ hèn thất bị ổ 9F2 ủ tinh trung kỳ mà thôi kích thích tới rồi hắn. Hắn tự tin mà đạm cười nói, thỉnh võ trưởng lão cùng đi chỉ là vì để ngừa vắng nhất, như vô tình ngoại, không cần võ trưởng lão ra tay. Võ trưởng lão chỉ cho là đi ra ngoài nhìn thứ náo nhiệt tan tranh tâm. Võ trưởng lão mới đầu còn có chút ngạc nhiên, theo sau liền mắt lộ minh bạch cùng thưởng thức chi sắc, nhẹ nhàng gật gật đầu. 4. Ảnh tử minh một chỗ phân đà. Ngồi ở dùng bộ xương khô xây thành ghế dựa thượng phân đà chủ tay phải chống cằm, chính cẩn thận phân biệt huyền phù ở trước mặt hắn thủy tinh cầu bảy người cái kia hắc ý lý nam tử có phải là Tiêu Viêm. Nhưng hắn cũng không thể xác nhận. Hắn đột nhiên hỏi, Tiêu phủ nhưng có cái gì tin tức? Chờ ở một bên một vị phân đà trưởng lao trả lời, nghe nói Tiêu Viêm bế quan. Bế quan? Nghe nói. Phân đà chủ khặc khặc nở nụ cười, ha ha ha ha. Lúc này, lại một vị trưởng lão vội vàng đi đến. Không đợi vị này trưởng lão đứng yên, phân đà chủ liền vội hỏi, đan diễm nơi đó nói như thế nào? Có thể xác định là Tiêu Viêm sao? Vị này trưởng lão lắc đầu, hắn không có nói. Hắn chỉ là truyền tin muốn chúng ta tiếp tục theo dõi này 7 người, cũng ở trước tiên đêm này 7 người hành tung chuyển cáo cho hắn. Phân đà chủ nhấp miệng lắc đầu, bộ dạng hoàn toàn bất đồng, là không hảo xác nhận a. Vị này trưởng lão lại nói, đà chủ, theo thám tử hồi báo, thu được chúng ta đưa đi thủy tinh cầu sau không bao lâu, đan diễm liền mang theo 16 cá nhân thông qua truyền tống trận rời đi cự hy thành. Nga. Phân đà chủ ánh mắt sáng ngời, biết là đi nơi nào sao? Vị này trưởng lão lắc đầu, lại nói, cái này truyền tống trận có thể đi thông băng thành, cho nên thuộc hạ cho rằng, bọn họ hẳn là chạy đến băng thành. Phân đà chủ giữa mày một ngưng, hỏi, hắn mang 16 cá nhân đều là cái gì thực lực? Ít nhất thất tinh. Vị này trưởng lão trả lời, cũng giải thích, chúng ta phái đi giám thị đan diễm người là lục tinh đỉnh, hắn nói hắn hoàn toàn nhìn không thấu này nhóm người thực lực. Sau đó lại nói, bất quá thuộc hạ phân tích, những người này thực lực hẳn là đều sẽ không thấp hơn thất tinh trung kỳ, bởi vì Tiêu Viêm là thất tinh trung kỳ. Ân. Phân đà chủ gật đầu, tay vô về ghế dựa tay vịn, một bên vi hoảng đầu một bên chuyển trong mắt nói, xem ra đan diễm đã xác nhận người nọ chính là Tiêu Viêm. Bút tích như vậy đại, đan diễm lần này là trí tại tất đắc a. Kia hắn vì cái gì không nói cho chúng ta biết hắn đã xác nhận người nọ chính là Tiêu Viêm? Vị nào trưởng lão hỏi? Ai biết được? Phân đà chủ nói, ba ngón tay ở tay vịn thượng thay phiên nhẹ gõ, phí dụng hắn là một lần thanh toán tiền, hắn xác không xác nhận chúng ta đều không sao cả. Chưa xong còn tiếp. LV đúc XS520 con. Chương 1084-1091 tiêu giao bảo khố mở ra, tam. Vị nào trưởng lão gật đầu, cười nói, 17 cái thất tinh trung kỳ trở lên đi đối phó chỉ có một thất tinh Tiêu Viêm 7 người, so với chúng ta còn oan. Có thể thấy được đan điện có bao nhiêu hận Tiêu Viêm, Tiêu Viêm lần này là chết chắc rồi. Vĩnh viễn không thể khinh thường bất luận cái gì một cái đối thủ. Đặc biệt là Tiêu Viêm. Phân đà chủ lạnh lùng mà nhìn vị kia trưởng lao nói, trong giọng nói tràn đầy bất mãn uy nghiêm, chúng ta phải đi ám sát Tiêu Viêm nhân thủ nào thứ không phải so Tiêu Viêm cường rất nhiều. Nào thứ không phải lấy đánh nước thiếu. Nào thứ chúng ta không phải tự cho là vạn vô nhất thất. Nhưng kết quả đâu? Kết quả là Tiêu Viêm một lần lại một lần làm ta nhóm hổ thẹn. Lần này đan điện tuy rằng phái ra mười mấy cường tay, bụt mở giờ nhưng ở không có nhìn đến Tiêu Viêm thi thể hoặc là được đến Tiêu Viêm đích xác thiết tin người chết trước, chúng ta liền không thể nói Tiêu Viêm đã chết chắc rồi. Thấy vị kia trưởng lão hổ thẹn mà cúi đầu, phân đà chủ mới nhìn về phía tiến vào bẩm báo tình huống trưởng lão, trong mắt toàn là sát khí ngầm đạt mệnh lệnh, lập tức phát ra thiên sát lệnh. Thỉnh chủ điện phái bắt tinh cường giả, nếu đan điện ám sát Tiêu Viêm thất bại, chúng ta cần thiết bổ thượng đoạt mệnh một đao. Lần này nhất định phải một tuyết ta phân đà xỉ nhục. 4. Tiêu Viêm một chúng theo băng bờ biển, ngày đêm kiêm trình một đường hướng bắc, gió lạnh lôi cuốn băng tiết diễn tấu ở trên mặt, nóng rất đau. 7 ngày lúc sau, trước mặt mọi người người nhìn xa phía trước kia liên miên không dứt đỉnh băng, đều không khỏi nhíu mày. Tiêu Giao bảo khố nơi trên bản đồ thượng chỉ là một cái tiểu hắc điểm, nhưng tới rồi mới biết được cái này điểm đen phạm vi có bao nhiêu đại, cái này làm cho mọi người như thế nào tìm kiếm. Chỉ có chờ cuối tháng cuối cùng 3 ngày xuất hiện âm dương điên đảo dị tượng khi nói nữa. Cuối tháng 3 ngày cái thứ nhất hoàng hôn, nhật nguyệt điên đảo dị tượng chỉ phụ dung sớm nở tối tàn liền khôi phục thường cảnh, phảng phất mọi người chỉ là sinh ra một lát ảo giác. Tiêu Viêm một chúng tiếp tục chờ, chờ dị tượng hay không sẽ lại lần nữa xuất hiện. Nhưng mà, này một đêm bọn họ không còn có nhìn đến bọn họ chờ đợi dị tượng, mà là theo bóng đêm buông xuống thấy lộng lây trắng lệ, thiên biến vạn hóa cực quang. Cực quang giống pháo hoa giống nhau mê người, nhan sắc từ thiển đến thâm, từ lục đến hồng cái gì cần có đều có, đẹp không sao tả xiết, tại đây tịch liêu ban đêm nhiều ít an ủi mọi người nôn nóng tâm tình. Ngày hôm sau hoàng hôn, trên bầu trời lại xuất hiện nhật nguyệt cùng không, vị trí điên đảo kỳ quan. Lúc này đây, kỳ quan liên tục thời gian so ngày đầu tiên dài quá không ít. Nhìn hải thiên nhất sắc chỗ thanh lành ánh trăng tấm tắc bảo lạ, Tiêu Viêm một chúng lòng đang đập bịch bịch. Khẩn trương chờ đợi tùy thời khả năng xuất hiện dị biến. Chính là, theo bóng đêm gia tăng, mai cho đến lại lần nữa xuất hiện cực quang thay thế được dị tượng, trong thiên địa cũng không có phát sinh chút nào biến hóa. Chỉ có ngày mai cuối cùng một ngày. Mọi người ở mất mát cảm xúc chung hưng phấn mà chờ mong ngày thứ ba hoàng hôn đã đến. Ngày thứ ba, nhật nguyệt điên đảo dị tượng ở hoàng hôn khi lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, thái dương phá lệ lượng, ánh trăng phá lệ mình. Không trung cũng phá lệ thành, phảng phất giờ phút này cũng không phải hoàng hôn, mà là kim thu sáng sớm, không, lại như là đầu mùa xuân chính ngọ. Tiêu Giao bảo khố muốn mở ra. Mọi người đều thực kích động. Rốt cuộc đã qua hoàng hôn, trong sáng không trung vẫn là dần dần tối sầm xuống dưới. Chính là, vì cái gì một chút động tĩnh đều còn không có. Lóa mắt thái dương hòa nhã mục đích ánh trăng đã bắt đầu biến nhu biến phai nhạt. Chẳng lẽ là phải làm kỳ quan hoàn toàn biến mất khi bảo khố mới mở ra? Mọi người đang khẩn trương trông được thái dương cùng ánh trăng một chút mà dần dần biến mất. Nhưng mà, thẳng đến bóng đêm đem hết thể hoàn toàn cắn ướt, lại qua một hồi lâu, trừ bỏ sáng lạn cực quang làm càn mà chợt khởi, cũng không có bất luận cái gì trong tưởng tượng bảo khố mở ra động tĩnh. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Tiêu Giao bảo khố thượng một lần mở ra khi đã bị người nhanh chân đến trước? Vẫn là nó mở ra là lặng yên không một tiếng động. Nhưng lớn như vậy một mảnh phạm vi, không điểm động tĩnh nói, ai có thể tìm được bảo khố cụ thể ở nơi nào. Thất vọng, uể oải, mọi người tâm lãnh đến độ sắp đông lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 1085, 1092 Tiêu Giao bảo khố mở ra, 4. Đông nhiên, Tiêu Viêm tựa hồ cảm ứng được cái gì, lỗ thai động vài cái sau trên mặt hiện ra ra kinh hỉ chi sắc. Lập tức túi xuống thân, đem lỗ thai dán ở mặt băng thượng nghe lên. Ép, những người khác cũng đều tò mò mà bò đi xuống, nhi dán mặt băng. Bọn họ nghe được ù ù trầm đục thanh ở chấn động đại địa, phảng phất có thiên quân vạn mã đang ở xung phong. Mọi người kinh nghi mà ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy núi tuyết phía trên đột nhiên toát ra đại lượng bụi mù. Tiếp theo là từng mảnh bạch mang tuyết tiết từ đỉnh băng thượng lao nhanh mà xuống, tựa như vô số điều kiệt ngạo vô lễ cự long. Tuyết lở. Toàn bộ núi non đều ở tuyết lở. Tiêu Viêm một chúng chạy nhanh rút thân dựng lên, còn là bị tuyết lở khiến cho mạnh mẽ dòng khí liên lụy ở không trung xoay vài vòng mới đứng vững thân hình. Tuyết lưu lấy tồi khô kéo xảo chi thế cắn nuốt hết thảy, đang khởi mênh mang tuyết vụ ở không trung tràn ngập, ầm ầm ầm tiếng vang giống như không ngừng chống trận. Tiêu Viêm một chúng không thể không lần nữa cất cao thân hình, phủ nhìn tuyết lở ở dưới chân tàn sát bừa bãi, đầu sinh ra sống sót sau hai nạn tim đập nhanh. Thật lâu sau, đại tuyết lở ngăn nghỉ, tuyết vụ tan hết, mọi người mới rực mình hồn không chừng mà đánh giá khởi chung quanh hết thảy. Liên miên ngọn núi băng tuyết áo ngoài đã bị tuyết lở xé nát, lộ ra nguyên bản than trì sắc sơn thể, vách đá giống như đao chém dịu phách, nơi nơi đều là đá lởm chởm quái thạch. Nhưng Tiêu Viêm một chúng ánh mắt đều bị một tòa cao phong hấp dẫn, ở đó là này phiến liên miên ngọn núi trung tối cao một tòa. Bất quá, cũng không phải bởi vì nó tối cao mới hấp dẫn ở Tiêu Viêm một chúng, mà là nó đối diện Tiêu Viêm một chúng này mặt có một đạo từ đỉnh núi vẫn luôn lan tràn đến chân núi thật lớn cái khe, phảng phất bị người dùng cự kiếm phách quá giống nhau. Chính yếu là Tiêu Viêm một chúng ẩn ẩn nhìn đến có màu xanh biển bù sập bảy hờ di quang mang ở cái khe chỗ sâu trong lập lòe. Mọi người bỗng nhiên đại hỉ, chẳng lẽ kia đó là Tiêu Giao Bảo khố nơi? Kích động không thôi mà bay vút đến ngọn núi phụ cận, mới phát hiện trong khe nước có một cái vân thạch đường mòn từ chân núi vẫn luôn uốn lượn đến giữa sườn núi sâu thẳm chỗ. Đường mòn hai bên trên vách đá sinh trưởng rất nhiều cực chịu rét lam u lan, lam u lan diệp tiêm thượng lượng màu lam lân quang, tinh tinh điểm điểm, ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ quỷ dị. Nguyên lai phía trước nhìn đến màu xanh biển quang mang là này đó lam u lan phát ra a. Tiêu Viêm một chúng tiếc nuối mà thở dài. Chính là, lam u lan như thế nào có thể ở băng tuyết bao trùm hạ tồn tại xuống dưới. Nơi này không đơn giản. Có huyền diệu. Tiêu Viêm lập tức phóng xuất ra linh hồn chi lực, theo vân thạch đường mòn tìm kiếm. Nhưng thực mau, Tiêu Viêm mày liền nhíu chặt lên, linh hồn chi lực tại nơi đây có vẻ phá lệ đình trệ. Tham nhập vân thạch đường mòn không nhiều lắm xa liền rốt cuộc vô pháp thâm nhập. Không rõ tình huống, Tiêu Viêm một chúng cẩn thận mà hạ xuống rồi xuống dưới. Vân thạch đường mòn thượng tích hơi mỏng tuyết, đi ở mặt trên chân không khỏi có ướt hoạt cảm giác. Theo đường mòn chậm rãi đi trước, một đường thâm nhập, hai bên sơn thế trở nên càng ngày càng đầu tiếu, từ dưới hướng về phía trước nhìn lại, cái khe dần dần thu hẹp, ánh sáng càng thêm tối sầm xuống dưới. Ám ảnh vang không được mọi người tầm mắt, lại ảnh hưởng mọi người tâm tình, hành tàu ở chỉ có quỷ dị làm quang làm bạn u ám đường mòn, mọi người đều rất là thấp thỏm. Này đường mòn rốt cuộc có phải hay không đi thông Tiêu Giao Bảo khố đâu? Không biết đi rồi rất xa, rốt cuộc, mọi người đã muốn chạy tới vân thạch đường mòn cuối. Tìm được rồi. Tiêu Giao Bảo khố tìm được rồi. Gấp gáp khiếu chiến một trưởng ấn ở cửa đá thượng, đấu khí một kích, hàm kính đó là đẩy. Nhưng mà, cửa đá lại không chút sức mẻ. Đấu khí tấn ngưng hữu trưởng, toàn lực lại đẩy. Chính là, cửa đá như cũ lù lù bất động. Đường mòn cũng không có như mọi người đoán rằng như vậy thông đến ngọn núi đỉnh, mà là ở một chỗ vách đá trước liền ngừng. Nào có cái gì bảo khố? Trên vách đá mọc đầy rêu xanh, thanh sâu kín, xuyên thấu qua rêu xanh, có thể mơ hồ nhìn đến vách đá loang lổ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1086-1093 Tiêu Giao Bảo khố mở ra, Nam. Ân. Từ từ, tựa hồ còn có chút hứa nhân công dấu vết. Kinh hỉ ở mỗi người trong mắt hiện ra. Mau, hủy diệt rêu xanh. Đấu khí một dũng, bảy đạo trận gió đồng thời phát ra, lực đạo hảo chi lại hảo mà đem trên vách đá một phương rêu xanh đều hủy diệt. Thinh linh hiển lộ ở mọi người trong mắt, là một phiến cửa đá, để cho mọi người kích động, là cửa đá trên có khắc Tiêu Giao hai cái màu đỏ sẫm chữ to. Ta tới. Tiêu Viêm mày dương lên, trường để cửa đá toàn lực làm. Nhưng cửa đá vẫn không núp ních. Phảng phất này căn bản không phải cửa đá, mà chỉ là trên vách đá có khắc một cái cửa đá bộ dáng mà thôi. Khiêu chiến nóng nảy, mẹ nó, lao tử cũng không tin dùng đấu kỹ hoanh không khai nó. Không thể. Nam Nhĩ Minh chạy nhanh ngăn lại, rồi sau đó chế nhạo nói, ngày thường nói ngươi là đồ nhà quê ngươi còn không phục, ngươi nghe nói qua bảo khố môn là dùng đấu kỹ hoanh khai sao. Vạn nhất đem bảo khố hoanh sụp làm sao bây giờ? Khiêu chiến hậm hực phản kích nói, kia làm sao bây giờ? Nếu không ngươi tới. Nam Nhĩ Minh meo mắt khiếu chiến liếc mắt một cái, Tiêu Thiếu đều không được ngươi kêu ta tới. Đừng náo loạn. Từ ảnh đột nhiên bùng nổ, các hận Nam Nhĩ Minh cùng khiếu chiến liếc mắt một cái sau đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Thiếu, xem này tình hình, dùng cậy mạnh là đẩy không khai này cửa đá. Ta nhìn kỹ, trên vách đá cũng không có cái gì cơ quan, ta tưởng, hẳn là yêu cầu cái gì bí quyết. Chúng toàn tán thành gật đầu. Chính là, yêu cầu cái gì bí quyết mới có thể mở ra cửa đá đâu? Mọi người nhìn cửa đá, nhìn, nghĩ, tự hỏi. Gió lốc đông nhiên nói, cửa đá thượng trừ bỏ Tiêu Giao hai chữ liền lại vô mặt khác, bí quyết có thể hay không liền tại đây hai chữ thượng. Ân, có đạo lý. Tiêu Viêm lui ra phía sau vài bước, xa xem khởi tiêu giao hai chữ tới. Hai chữ nhìn qua cứng cắp trắng kiện, rồi lại không mất phiêu giật tiêu sái, tế phẩm dưới thật là có vài phần tùy ý xuất tính tiêu giao ý nhị. Chính là, nhìn không ra còn có khác cái gì. Ta thử xem. Gió lốc tựa hồ nghĩ tới cái gì, đi đến cửa đá trước lại trầm xem một lát, thân thủ dùng ngón trỏ ở tiêu giao hai chữ thượng mô tả lên. Đương gió lốc dùng sức mô tả xong giao tự cuối cùng một mại, cửa đá động. Theo một trận trầm trọng ca ca thanh, cửa đá chậm rãi tự động mở ra, lộ ra một cái sâu thẳm đường đi. Khiếu chiến cái thứ nhất bước nhanh đi lên trước hướng đường đi nhìn, một bên nhìn còn một bên vô gió lốc vai khen nói, hành a gió lốc, này đều dự đoán được. Gió lốc chỉ khiêm tốn mà cười cười, nhưng thật ra Nam Nhĩ Minh có khác dụng ý mà lại hỏi gió lốc, ngươi là tự biết lực lượng không được, mới không thể không thúc đẩy cân nào đi. Nam Nhĩ Minh ngươi có ý tứ gì? Khiếu chiến lập tức quay đầu lại chất vấn Nam Nhĩ Minh, cũng phản chế nhạo, ngươi lực lượng cũng không được, ngươi vì cái gì không thúc đẩy cân não? Hảo hảo, hai ngươi còn chưa đủ. Thanh Mục Nhi nhíu mày phiền nói, sau đó vãn khởi tiêu bủ hai cọc viêm cánh tay, đi, đi vào. 4. Đường đi mỗi cách một khoảng cách liền có mấy viên trứng bồ câu lớn nhỏ dạ minh châu khảm ở trên vách đá, nương dạ minh châu mỏng manh ánh sáng, mọi người theo đường đi hướng trong đi đến. Đương tiêu viêm 7 người tiến vào đường đi đi rồi ước 50 mệ thẳng nói, quải nhập hướng tả 90 độ quẹo vào đường đi sau, cửa đá chậm rãi tự động khép kín. Tiêu viêm 7 người không biết, cửa đá một quan bế, bên ngoài chợt hạ ngàn năm hiếm thấy đại tuyết, bàn tay đại bông tuyết che trời lấp đất. Đường đi rất dài, mọi người 7 quải 8 cong, phảng phất đi ở một cái thật lớn mê cung trung, thẳng xoay chuyển choáng váng đầu. Đã không có lối rẽ, lại không có gì cơ quan. Làm như vậy phức tạp có ý tứ gì? Long ý nhỏ giọng lầu bầu lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1087-1094 tiêu giao bảo khố mở ra. 6. Chính là ghét nhất buồn kẻ Thanh Mục Nhi lập tức phụ họa, cũng chưa nói ở đường đi hai bên đặt điểm bất đồng đồ vật gì đó. Mỗi cái địa phương nhìn qua đều giống nhau như lúc, phiền đã chết. Phiền một chút liền phiền một chút đi. Khiếu chiến cười nói, chỉ cần có thứ tốt. Chính là làm ta tại đây đường đi đi một năm ta cũng nguyện ý. Nha, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy có nhẫn mại. Không phải Nam Nhĩ Minh, là gió lốc trêu ghẹo nói. Ta vẫn luôn đều rất có nhẫn mại hảo đi. Khiêu chiến rất ít cùng gió lốc nâng khiêng, lần này lại trong mắt chuyển động, nói, ai gió lốc, lần trước liền số ngươi thu hoạch lớn nhất, thứ tốt tất cả đều là ngươi, ngươi cảm thấy ngươi lần này còn sẽ có như vậy tốt vận khí sao. Gió lốc cười. Hóa ra ngươi vẫn luôn hâm mộ ghen ghét đâu. Ngay sau đó bục chức cười hỏi, có hay không hận đâu. Hận cái giám. Khiếu chiến buột miệng thốt ra, dẫn tới chúng giai đại cười. Nam Nhĩ Minh rốt cuộc cắm thượng lời nói, nghiêm túc nói, ta cảm giác đi, lần này như thế nào cũng nên đến phiên khiếu chiến. Vì cái gì? Khiếu chiến không nhận thấy được Nam Nhĩ Minh là ở đầu hắn, kích động mà khẩn hỏi, nói nhanh lên vì cái gì? Nam Nhĩ Minh cũng không có lập tức trả lời. Mà là từ dựa gần khiếu chiến vị trí dịch bước tới rồi dựa gần Thanh Mục Nhi, mới nói, tiêu phủ mới vừa thành lập khi, ngươi cấp bậc là tối cao, nhưng còn bây giờ thì sao? Cho nên ta cảm thấy trời cao lần này nhất định sẽ chiếu cấu ngươi. Ngươi tìm đánh nha. Khiếu chiến tức giận đến huy nổi lên nắm tay, lại ngại với bị Thanh Mục Nhi cách không hạ thủ được, gấp đến độ thẳng cắn răng, Nam Nhĩ Minh, có loại cũng đừng tránh ở Mục Nhi cô nương bên kia. Ngươi nha thật là... Cái hay không nói, nói cái dở ha ha ha ha. Tiếng cười to ở đường đi chung quanh quẩn. Mọi người ở vừa nói vừa cười chung tiếp tục ở tựa hồ vô tận uốn lượn đường đi chung đi trước. Rốt cuộc, nhất thành bất biến đường đi có biến hóa, phía trước có một khối cự thạch ngăn chặn đường đi. Cự thạch cũng không có đem đường đi phá hỏng, hai bên đều có một người có thể quá khe hở. Tiểu tâm mà từ cự thạch bên sườn chuyển qua, mọi người trước mắt rộng mở thông suốt. Phía trước là một cái thật lớn ánh sáng sân bụng, thanh lành ánh trăng từ đỉnh núi một cái thật lớn cái khe trung phong xuống dưới, đem nơi đây chiếu đến sáng ngời rất nhiều. Sao vừa thấy, còn tưởng rằng nơi này là chỗ nào ra lâm viên, mấy chục tòa ban công đỉnh tạ đan sen có hứng thú mà thấp thoáng ở xanh tươi xanh đun cây cối gian, một đạo màu trắng thất luyện thác nước từ một bên trên vách núi đá buông xuống mà xuống, như ngân hà đổi chiều, tăng thêm bừng bừng sinh cơ. Vưu lệnh chúng nhân ngạc nhiên chính là, tuy rằng thông qua thật lớn cái khe có thể thấy bên ngoài phong tuyết tàn sát bừa bãi, lại không có một mảnh bông tuyết bay xuống đến sơn trong bụng, phảng phất có một tầng vô hình vòng bảo hộ ở ngăn cách sơn bụng cùng cái khe ở ngoài không gian. Tấm tắc bảo lạ chung, mọi người bắt đầu tinh tế đánh giá khởi này tựa như động tiên bảo khố tới. Yên tĩnh, ở mông lung ánh trăng phát họa hạ có hơn hẳn tiên cảnh chi mỹ, rồi lại mang theo như vậy điểm quỷ dị. Đây là tiêu giao bảo khố. Chính là, bảo ở đâu nhi đâu? Tiêu Viêm phóng xuất ra linh hồn chi lực hướng bốn phía tìm kiếm. Chính là cùng ở vân thạch đường mòn khi giống nhau, linh hồn chi lực đã chịu cực đại trở ngại, căn bản không thể vươn xa. Trước khắp nơi nhìn xem đi. Sơn bụng tung hoành bất quá ngàn dư mễ, vô dụng bao nhiêu thời gian, mọi người liền đem sở hữu kiến trúc trà xét xong. Cái gì đều không có, đã không có gì bảo tàng, cũng không có phát hiện cái gì cơ quan mật mà, mọi người có chút thất vọng. Có lẽ này đó kiến trúc chỉ là vị kia viễn cổ đấu đế cư trú chỗ. Tiêu Viêm ánh mắt chiều bốn phía nhìn lại, đống nhiên nói, các ngươi xem nơi đó là cái gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 1088, 1095 tiêu giao bảo khố mở ra, 7. Theo Tiêu Viêm ánh mắt, mọi người nhìn đến nơi xa trong rừng cây có một cái đá cuội đường nhỏ nối thẳng một mặt trên vênh vách đá. Cũng mơ hồ nhìn đến ở đường nhỏ cuối đối lập hai khối cao ước 7-8 mễ du thanh cự thạch, nồng đậm sương mù lượn lờ ở giữa, thấy không rõ này nội rốt cuộc là cái gì. Nam Nhĩ Minh nghi ngờ nói, như là một cái thiên nhiên suối nước nóng trì. Vị này viễn cổ đấu đế thật đúng là sẽ hưởng thụ. Đi, đi xem. Tiêu Viêm vui đùa nói, vạn nhất bảo tàng liền ở suối nước nóng trong hồ đâu. Không buông tha bất luận cái gì một chỗ, là sưu tầm bảo tàng bí quyết. Mọi người tản bộ đi qua. Nhưng theo càng ngày càng đến gần cự thạch, mọi người kinh ngạc phát hiện, hai khối cự thạch gian xương mù nùng đến gần như trình trạng thái dịch. Khó trách mọi người đã ly cự thạch không xa vẫn vô pháp khuy thanh trong đó tình cảnh, chỉ ẩn ẩn nhìn đến xương mù trung thỉnh thoảng có ngọc chất phản quang lướt trên. Thanh Mục Nhi trong mắt lóe ra kinh hỉ, thiên sơn ôn ngọc. Thiên sơn ôn ngọc. Ân. Thanh Mục Nhi có chút kích động, ta ở một quyển sách cổ trông được đến. Nói có một loại thiên sơn ôn ngọc, là nhất hiếm lạ ngọc thạch chí nhất, giá trị liên thành. Sách cổ thượng giới thiệu nói, thiên sơn ôn ngọc từ thạch thai trung hiện thế lúc sau, tất có sương mù làm bạn. Xem này sương mù nồng đậm trình độ, muốn thật là khối thiên sơn ôn ngọc, cái đầu cũng không nhỏ. Tiêu Viêm đối thiên sơn ôn ngọc có phải hay không giá trị liên thành không nhiều lắm hứng thú, hỏi, này thiên sơn ôn ngọc có cái gì thần kỳ chỗ sao? Có. Thanh Mục Nhi gật đầu. Nghiêng đầu nhìn về phía Tử Ảnh nói, theo sách cổ ghi lại, ở Thiên Sơn Ôn Ngọc Thượng tu luyện thủy thuộc tính công pháp, có hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, làm ít công to chi hiệu. Tử Ảnh tức khắc hai mắt tỏa sáng, như vậy hảo. Đi một chút đi, đi xem có phải hay không. Ha ha ha ha. Tử Ảnh chờ không kịp. Đi. Bước nhanh tới rồi cự thạch gian, mọi người lại hoàn toàn thất vọng, hai khối cự thạch gian mặt sau cũng không có cái gì Thiên Sơn Ôn Ngọc. Cũng không có gì suối nước nóng, mà là một cái ở ẩn ở sương mù dày đặc trông được không rõ có bao nhiêu dài cũng không biết đi thông phương nào ngọc thạch bậc thang. Đồng nhiên, Thanh Mục Nhi kinh hô lên, trời ạ! Vị này viễn cổ đấu đế cũng quá xa xỉ đi, thế nhưng lấy thiên sơn ôn ngọc tới làm bậc thang. A, vừa mới mất mát đi xuống Tử Ảnh đột nhiên lại kích động lên, Mục Nhi cô nương, cái này bậc thang thật sự chính là thiên sơn ôn ngọc sao? Người xác định. Thanh Mục Nhi lại lắc đầu, ta cũng chưa thấy qua thiên sơn ôn ngọc thấy Tử Ảnh tức khắc có chút tạm đạm, vội nói, bất quá ta nhìn kỹ này bậc thang ngọc chất cùng hoa văn, cùng sách cổ thượng ghi lại thật sự rất giống nghe rõ Mục Nhi như vậy vừa nói, Tử Ảnh lại vội hiện vui mừng. Thấy Thanh Mục Nhi lúc kinh lúc giống khiến cho Tử Ảnh không ngừng ở kinh hỉ cùng mất mát chung lặp lại, Tiêu Viêm nói, Tử Ảnh ngươi yên tâm, mặc kệ đây là không phải thiên sơn ôn ngọc. Quay đầu lại ta đều thế ngươi đem toàn bộ ngọc thạch bậc thang đào đi. Rồi sau đó lại nói, các ngươi nghĩ tới không có, liền tính này bậc thang thật là thiên sơn ôn ngọc tương sinh sương mù chính là lại nùng, cũng không nên có như vậy nùng đi. Còn có, dùng như vậy hiếm lạ quý báu ngọc thạch làm bậc thang, này bậc thang nên đi thông địa phương nào đâu. Đối Nga, Thanh Mục Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói không chừng nơi này chính là tiêu giao bảo khố nhập khẩu. Tiêu Viêm ha hả cười, nhẹ chém ra đấu khí, tưởng phất tán sương mù một khuy đến tuột cùng. Nhưng mà, sương mù cũng không có bị phất tán, chỉ là ở Tiêu Viêm huy phất hạ quay cuồng lên, vẫn như cũ đỉnh trệ ở hai khối cự thạch chi gian. thật đúng là đủ tà môn. Mặc kệ nó, chính là đi thông đầm rồng hang hổ, cũng phải đi xông vào một lần. Đi. Tiêu Viêm nhấc chân liền hướng ngọc thạch bậc thang đạp đi. Mọi người theo sát sau đó. Trước mặt mọi người người bước lên ngọc thạch bậc bù 05 FS tờ mở thang, còn chưa nhiều bán ra một bước, nguyên bản đỉnh trệ xương mù đột nhiên hướng mọi người vọt tới, trong khoảnh khắc liền đem mọi người bao vây. Chưa xong còn tiếp. Chương 1089, 1096 tiêu giao bảo khố mở ra, 8. Này hết thể phát sinh đến quá đột nhiên, mọi người còn không kịp phản ứng, lượn lờ ở mọi người thần tao xương mù đã bay nhanh xoay tròn thành một cái màu trắng xoáy nước. Mọi người trước mắt cảnh vật trở nên mơ hồ lên, thực mau liền biến thành một mảnh tĩnh mịch hắc ám, phảng phất mọi người bị toàn vào một cái hắc ám vô biên không gian. Không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có cho nhau tay nắm tay, trong lòng bất ổn chờ đợi. Không biết qua bao lâu thời gian, giống như thật lâu, lại như là gần trong nháy mắt, mọi người trước mắt mới tái hiện quang minh. Chính là, cự thạch đâu? Sương mù đâu? Không có. Lại xem dưới chân, là mềm xốp đất đỏ mà, ngọc thạch bậc thang đâu. Vội đưa mắt nhìn lại, một mảnh màu xanh biếc, hoàn toàn không hề là phía trước nơi. Hiển nhiên, nơi này đã không phải sơn bụng không gian, mà là một khác chỗ thiên địa. Tới đâu hay tới đó, mọi người rút thân dựng lên, bay đến trời cao đánh giá khởi vị trí hoàn cảnh tới. Đây là một cái lục thế giới, trừ bỏ một tảng lớn khu rừng rậm rạp. Chính là liếc mắt một cái vọng không đến biên mở mang thảo nguyên. Lại nhìn kỹ, thảo nguyên thượng trừ bỏ thanh nộn thảo cái gì đều không có, nhưng thật ra kia phiến rừng rậm, thỉnh thoảng có thể nhìn đến có kỳ dị hung cầm từ trong rừng lướt trên, triển khai cánh chim có mấy chục mễ khoan. Các ngươi xem, từ ảnh bỗng nhiên chỉ phía xa thảo nguyên nơi xa kêu sợ hãi. Mọi người roi mắt nhìn ra xa, liền thấy tầm B5F bờ cờ tờ giờ tờ nhìn cuối mơ hồ có sương mù ở bước lên. Tuy rằng này xương trắng không nhất định là bị xương trắng, nhưng vừa rồi thân hãm vô biên hắc ám cái loại này cực không thoải mái cảm vẫn là làm mọi người đối xương trắng xoáy nước quỷ dị lòng còn sợ hãi. Gió lốc than nhẹ, xem ra chúng ta chỉ có thể đi rừng rậm tìm kiếm bảo khố. Chúng cười rộ. Thanh Mục Nhi thẳng gật đầu, ít nhất rừng rậm có ma thú, chính là tìm không được bảo, cũng có thể săn giết rừng rậm ma thú, coi như là rèn luyện. Dù sao chúng ta yêu cầu đại lượng cao cấp ma hoạch. Ngươi như thế nào biết rừng rậm ma thú là nhiều ít tinh ma thú? Thiêu Viêm đậu hỏi Thanh Mục Nhi tới, vạn nhất đều là cấp thấp đâu? Không có khả năng. Thanh Mục Nhi quả quyết nói, những cái đó bay lên tới ma thú các ngươi ai gặp qua? Viễn cổ ma thú ai? Chỉ nhìn dáng vẻ liền không phải cấp thấp. Kia nếu là rất cao cấp đâu? Thì như, bát tinh, cửu tinh. Thiêu Viêm tiếp tục đậu hỏi. Kia Thanh Mục Nhi ngữ nghẹn, bĩu môi nhìn nghiêng đầu dùng ánh mắt dò hỏi nàng Tiêu Viêm hảo sau một lúc lâu, mới vừa nhíu mũi hung Tiêu Viêm một câu, ngươi buồn à? Chúng ta đánh không lại không biết chạy à? Ha ha ha ha. Tiêu Viêm cười to, theo sau nói, ta cảm thấy kia tiêu giao bảo khố hẳn là liền ở kia phiến trong rừng rậm. Linh hồn chi lực ở chỗ này không dùng tốt, đại gia nhất định phải đánh lên thập phần tinh thần. 4. Trong rừng rậm nơi nơi đều là muốn vài người tay cầm tay mới có thể ôm hết đại thụ, tận trời tán cây nối thành một mảnh đem trời xanh che đậy, trong rừng âm trầm trầm, thỉnh thoảng có ma thú tiếng gầm gừ truyền đến. Mọi người mới đi vào rừng rậm bất quá vài trăm thước, liền phát hiện nơi xa có một con toàn thân ngăm đen tỏa sáng lục tinh lúc đầu lang thú. Ma thú đều có cực nhạy bén khứu giác, mọi người ánh mắt mới vừa bắt giữ đến lang thú đã có điều cảm ứng. Hồi quá giữ tợn đầu sói nhìn chằm chằm mọi người, lục u u hai tròng mắt lóe cảnh giác quan mang. Tựa hồ là cảm giác được người tới không có ý tốt, lang thú đông nhiên quay đầu liền chạy. Này lang thú đảo còn thức thời. Khiếu Chiến nở nụ cười. Buồn cười thanh mới khởi, chạy trốn lang thú liền phát ra một tiếng thảm gào. Một cái chừng 10 trượng chi lớn lên sặc sỡ cự mãng không biết từ chỗ nào chạy trốn ra tới, mở ra buồn máu mồm to một ngụm đem lang thú nuốt đi vào. Rồi sau đó một đôi đỏ bừng huyết mắt nhìn chằm chằm nhìn mọi người liếc mắt một cái, bắt đầu chậm rãi mấp máy lên, muốn đem lang thú nuốt đi xuống. Chưa xong còn tiếp. LV.XS520 con. Chương 1090, 1097 tiêu giao bảo khố mở ra, cửu. Một cái chừng 10 trượng chi lớn lên sặc sỡ cự mãng không biết từ chỗ nào chạy trốn ra tới, mở ra buồn máu mồm to một ngụm đem lang thú nuốt đi vào. rồi sau đó một đôi đỏ bừng huyết mắt nhìn chằm chằm nhìn mọi người liếc mắt một cái, bắt đầu chậm rãi mấp máy lên, muốn đem lang thú nuốt đi xuống. Cửu huyền kim lôi long long ý há dung bị một cái cùng giai cự mãng làm lơ. Ta liền tưởng không rõ, lục tinh đỉnh cự mãng cũng dám làm cho chúng ta mà ăn cơm. Khi chúng ta không tồn tại, nó có phải hay không không muốn sống nữa nha? Cũng không phải sặc sỡ cự mãng thác đại, là nó ở nuốt vào 2 mét lớn lên lang thú làm sao động đã cực không có phương tiện, nó không đem lang thú nuốt đi xuống còn có thể thế nào đâu. Hơn nữa, sắc sỡ cự mãng chính là cùng giai ma thú xuất sắc người, dị thường cứng cỏi mãng ra đao kiếm khó thương, hơn nữa mãng thân triển bản gian buộc phát ra tới treo cổ lực, làm nó thường xuyên đồng thời địch nổi mấy cái cùng giai ma thú. Nay 7 người trừ bỏ một người nó cảm giác không ra thực lực ngoại, mặt khác 6 người thực lực tối cao cũng liền cùng nó giống nhau, nó gì sợ chi có. Nhưng đương sặc sỡ cự mãng cảm ứng được long ý kia độc đáo đấu khí dao động, nó kia bản khổng lồ thân hình vẫn là bản năng run lên, trung đồng lớn nhỏ hai mắt toát ra mấy phần sợ hãi. Chính là nó đã không kịp chạy thoát. Một quả lục tinh đỉnh ma hạch cũng không phải là tùy ý là có thể đạt được, mọi người sẽ không cho nó cơ hội đào tẩu. Bất quá, mọi người vẫn chưa ra tay. Là bởi vì long ý không cho, hắn tưởng một mình đấu này sặc sỡ cự mãng. Nhưng cửu huyền kim lôi long đều có cửu huyền kim lôi long kiêu ngạo. Há có thể ở cùng giai ma thú ăn cơm khi đối này động thủ. Long ý cực có kiên nhẫn mà chờ sặc sỡ cự mãng đem lang thú nuốt xong. Thấy đứng ở đằng trước long ý chỉ là nhìn nó ăn cơm, còn tưởng rằng mọi người là sợ nó. Long ý phát ra đấu khí dao động chỉ là vì phòng ngự mà thôi. Sặc sỡ cự mãng yên tâm, tiếp tục chậm rãi từ từ nuốt lang thú. Rốt cuộc, sặc sỡ cự mãng đem lang thú nuốt xong, bàn khai thân hình tưởng rời đi, tìm cái yên lặng địa phương tiêu hóa. Lúc này, Long Ý động. Theo một tiếng trầm thấp rồng ngâm, hùng hồn đấu khí bùng nổ mà ra, Long Ý bản chân một bước mặt đất, thân hình nháy mắt bạo tiến, tay cầm điện hoa văng khắp nơi kim thương hướng về sặc sỡ cự mãng đâm tới. Nghe nói rồng ngâm thanh, thấy Long Ý chợt làm khó dễ, sặc sỡ cự mãng mắt hiện kinh sợ chi sắc, cấp nhảy mà chạy. Hừ, hiện tại mới nhớ tới muốn chạy trốn mệnh, chậm. Tiến lên trung Long Ý hừ lạnh một tiếng, eo bụng một phát lực. Đuổi sát mà thượng. Sắc sỡ cự mãng thật sự luôn cuống, cự đuôi đột nhiên ném hướng mặt đất, nương phản xung lực lại về phía trước tật nhảy, cùng lúc đó quay đầu lại há mồm phun ra một mảnh 7 màu sương mù. 7 màu sương mù tanh hôi vô cùng, phàm bị này lây dính đến cỏ cây đều bị nháy mắt tức khô héo. Long ý sắc mặt khẽ biến. Đấu khí cuồn cuộn mà ra, nhanh chóng ở long ý bên ngoài cơ thể ngưng kết thành một cái kim sắc vòng bảo hộ đem 7 màu sương mù cách trở. Đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn chim hót, một con màu xám cự cầm giống như tia chớp nhảy lên không tới, hướng về Long Ý lao xuống xuống dưới. Cư nhiên còn có hỗ trợ. Long Ý trong lòng cái kia khi a. Chính mình đường đường cửu huyền kim lôi long, lục tinh đỉnh, thế nhưng này chỉ có lục tinh hậu kỳ thực lực cự cầm cũng dám tới đánh lén, thật là không có mắt. Trong tay kim thương nghiêng một liêu, thứ hướng về phía tật phát mà đến màu xám cự cầm. Nhưng cũng không có đâm trúng. Màu xám cự cầm lấy so hạ phát chi thế nhanh hơn tốc độ, ở Long Ý mới vừa đâm ra kim thương khi liền phản thân trở ra. Ma thú tới rồi năm sao, nhiều ít đều có trí tuệ, nơi nào là màu xám cự cầm không có mắt, cũng không phải nó không biết lượng sức, mà là nó ỷ vào có thể bay nhanh ưu thế chỉ nghĩ cản trở một chút Long B5LH6LSLI đối sặc sỡ cự mãng đuổi giết mà thôi, nó tin tưởng nó có thể toàn thân trở ra. Nó sở dĩ làm như vậy, là nó ở đã từng một lần săn thực khi gặp được cường địch, sắc sỡ cự mãng cắn nuốt cái kia cường địch, trong lúc vô ý giúp nó một lần hoặc là nói cứu nó một mạng, nó đây là ở báo sặc sỡ cự mãng ân. Nhưng nó tính sai. Nó mới vừa cấp chấn hai cánh phản phi mà đi, một đạo như tàn ảnh giống nhau màu tím thân ảnh đã xẹt qua nó trước mắt, nó cảm giác nó cổ bị thứ gì cắt một chút, lại không đau, màu tím thân ảnh lại đi vòng vèo, nó liền cái gì cũng không biết. Màu xám cự cầm đã chết. Liền chết như thế nào cũng không biết liền đã chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1091, 1098 thiên bình thất hành, cảnh còn người mất. Trung Châu, đây là đấu khí đại lục thượng lớn nhất một cái thành thị, đấu đế chi chiến, làm đấu khí đại lục sở hữu sinh linh đều run rẩy một trận chiến, cũng nguyên nhân chính là vì một trận chiến này, phảng phất cho cái này thành thị mới phát sinh mệnh. Hiện giờ Trung Châu, sớm đã không có chiến đấu quá dấu vết, ngược lại, so trước kia đại quá nhiều quá nhiều, càng so với kia chiến phía trước huy hoàng càng nhiều, nơi trốn lưu quang huyến lệ, một mảnh phồn vinh cảnh tượng ánh vào mi mắt. Ở Trung Châu Tây Bắc Phương, đá xanh ngọc ngói kiến trúc tựa vào núi mà đứng, ở sơn thể trung ương, có một cái ánh vàng rực rỡ chữ to, Tiêu. Đây là hiện giờ Tiêu tộc, tám đại cổ tộc Tiêu tộc, từ một cái xuống dốc gia tộc lại bởi vì Viêm Đế tồn tại một lần nữa về tới đỉnh, tại đại lục này thượng, Tiêu gia nói một không ai dám nói nhị, Tiêu tộc ở Tiêu Viêm rời đi lúc sau ngắn ngủn trăm năm quang cảnh đã cường đại tới rồi lệnh người khó có thể hình dung nông nỗi. Tiêu tộc đại sảnh, ngồi một cái lão giả thoạt nhìn thập phần già nua, này lão giả đúng là Tiêu Viêm phụ thân, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi ở đại sảnh bên trong, bên cạnh còn có hai cái bộ dáng cùng Tiêu Viêm cực kỳ tương tự trung niên nhân, đây đúng là Tiêu Viêm đại ca cùng nhị ca, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ. Tiêu Chiến bị hồn điện hấp thụ linh hồn lúc sau, tu luyện lại khó đại thành, nhưng bất quá ở dược lao trợ giúp dưới, hiện giờ thực lực cũng là đạt tới đấu tôn cường giả, linh hồn tuy rằng không thể hoàn toàn chữa trị, bị thương trình độ cũng giảm nhỏ quá nhiều, hiện giờ Tiêu gia vẫn là từ Tiêu Chiến tự mình xử lý. Nhìn lại Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ, Tiêu Viêm đại ca cùng nhị ca, cũng bởi vì Tiêu Viêm huyết mạch nguyên nhân. Tốc độ tu luyện tiến bộ vượt bậc, lại đi đấu khí đại lục các địa phương nỗ lực tu luyện. Hai người đều sôi nổi bước vào đấu thánh thực lực, như vậy Tiêu gia có thể nào không phải đấu khí đại lục thượng đứng đầu tồn tại. Viêm Nhi không biết hiện giờ hay không mạnh khỏe Tiêu Chiến lúc này thoạt nhìn đã thập phần tuổi già, nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong mắt tràn ngập tình thương của cha cùng đối Tiêu Viêm Tơ Vương. Tiêu Viêm này vừa đi, chính là mấy trăm năm. Tiêu Chiến lẩm bẩm gian, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người trong mắt cũng là nổi lên Tơ Vương thần sắc, huynh đệ gian này phân cảm tình lại làm sao không phải lệnh người cảm thán. Hiện giờ phụ thuộc cùng Tiêu tộc bên nhà ngoại tộc đã có hơn trăm. Tiêu tộc hiện giờ sở chiếm cứ địa phương chừng một thành trì lớn nhỏ. Vô luận là cơ sở phương tiện, vẫn là các loại giao dịch nơi, đều không thể so bất luận cái gì một thành trì kém, bao gồm Trung Châu ở bên trong, lấy tiêu tộc hiện giờ phát triển tốc độ, chỉ sợ thực mau liền sẽ siêu việt Trung Châu, tiêu tộc tương ứng khu vực bị mọi người dự vì nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Tiêu tộc đã phát triển tới rồi lệnh người trình độ khủng bố. Đấu khí đại lục phía trên, đương chi vô nhị đệ nhất gia tộc. Ngay cả đan tháp đều chi nhánh ở trong đó, không biết có phải hay không bởi vì vừa mới xây cất nguyên nhân. Phồn hoa trình độ thoạt nhìn thậm chí vượt qua Trung Châu, quá hư cổ long nhất tộc còn có cổ tộc cũng trộn lẫn tạp vào tiêu tộc bên trong, lệnh tiêu tộc kinh tế cùng xây dựng phát triển càng là bay vọt tính. 6. Màu đen áo choàng hạ hắc tì phiêu động. Sợi tóc đong đưa gian. Một đôi thâm thúy đôi mắt như ẩn như hiện, đại bộ phận khuôn mặt bị áo choàng che đậy. Phía sau có một phen màu đen cự thước. Này cự thước đúng là huyền trọng xích. Nhìn bóng dáng, cùng Tiêu Viêm bóng dáng thập phần rất giống. Nhưng theo áo đen mũ lui ra, một trương tuấn tiếu khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Màu đen tóc dài phất phới cùng phía sau, một đôi thâm thúy đôi mắt có Tiêu Viêm cảm giác, rõ ràng hình dáng cảm tựa phản chiếu Hân Nhi. Đây đúng là Tiêu Viêm cùng Hân Nhi nhi tử. Tiêu Lâm. Ma thu sơn mạch. Phụ thân liền từ nơi này đi ra sao Tiêu Lâm đứng ở một chỗ núi non chỗ cao, quan sát dưới chân một mảnh vô biên vô hạn rừng rậm. Tiêu Lâm cảm thụ nơi này phong cùng rừng rậm sở hỗn loạn hơi thở. Tựa hồ có thể ngửi được phụ thân đã từng lưu lại hương vị. Núi non chung kia thác nước dưới sơn thể gian có từng đạo vết rách, đó là năm đó Tiêu Viêm tu luyện lưu lại, nó còn ở. Trong rừng đầm lầy, đã từng Tiêu Viêm khéo trong đó, phảng phất giờ phút này còn tàn lưu hắn hương vị. Nó còn ở cây cối chi gian, phảng phất còn phản chiếu năm đó Tiêu Viêm cùng dòng binh đoàn chiến đấu quá dấu vết. Nó còn ở Tiêu Viêm lưu lại này hết thể đều còn ở, nhưng trong thế giới này, hắn lại không tồn tại lâu lắm lâu lắm. Liên tính là hắn đã không ở nơi này, nhưng nơi này lại còn nhớ hắn, Viêm B5 xứng đế. Nương, còn có nhị nương, không biết các ngươi hay không tìm được rồi phụ thân. Hiện giờ hay không mạnh khỏe Tiêu Lâm trong ánh mắt nổi lên Tơ Vương, Huân Nhi cùng Thải Lân đều đã đột phá đấu đế, phi thăng tới rồi thượng giới đã có rất trường một đoạn thời gian, Tiêu Lâm cũng thập phần tưởng niệm chính mình hai vị mẫu thân. Tiêu Lâm chậm rãi nắm chặt nắm tay, một cổ khí thế tự hắn trên người một chút phát ra ra tới, ma thú sơn mạch chung hết thể thanh âm tại đây một khắc giống như yên lặng giống nhau, ngay cả phong cũng không dám ở động, mây trên trời tầng đều tản ra. Một đạo cuộn sóng từ Tiêu Lâm trên người bắn ra, mãnh liệt khí thế thổi quét bốn phía, ma thú sơn mạch sở hữu sinh vật đều cúi đầu không dám nhúc nhích một chút. Thất tinh đấu thánh. Khoảng cách đấu đế còn có hồng câu chi càng, ta muốn biến cường, phụ thân, mẫu thân. Chờ ta. Tiêu Lâm nắm tay nắm chặt, một cổ kiên nghị khí thế từ hắn trên người tán phát ra tới. Tiêu Lâm trưởng thành tốc độ cực kỳ kinh người, mấy chục năm thời gian, liền bước vào đấu thánh chi liệt. Này đại lục phía trên trừ bỏ Tiêu Lâm, chỉ sợ cũng chỉ có một người cùng hắn giống nhau, đó chính là hắn tỷ tỷ, Tiêu Tiêu. Tiêu Lâm suy tư là lúc, một đạo thanh quang đến phía chân trời hiện lên, một đạo bóng hình xinh đẹp rơi xuống Tiêu Lâm bên cạnh, 3000 động ti nhẹ nhàng phất phới, lụa mỏng bao vây lấy phập phồng quyến rũ dáng người, con mắt sáng chi gian quang mang lập lòe, khuôn mặt phía trên mang theo năm đó mở đở xạ nữ vương giống nhau ngạo kiều chi gian lại không mất vũ mị. Đây đúng là hiện giờ đã giải thành khuynh thiên hạ nữ tử, Tiêu Tiêu. Tiêu Lâm đệ đệ. Tiêu Tiêu nhìn về phía Tiêu Lâm, nhưng giờ phút này nàng mày lại chặt chẽ lên, ánh mắt hướng phía chân trời nhìn lại. Tiêu Tiêu một câu thanh âm, Tiêu Lâm tức khắc thân thể chấn động, theo sau mặt đất phía trên truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, xanh lam sắc không trùng, trong nháy mắt thế nhưng âm trầm xuống dưới, một cổ lực lượng từ trên trời giáng xuống. Tiêu Tiêu giờ phút này cùng Tiêu Lâm thân thể đều đống nhiên run lên. Phía chân trời chi biên truyền đến một đạo giống như tuyên cáo thanh âm này giới không thiên bình, nghiêng có chút nghiêm trọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1092, 1099 thiên bình thất hành, chế tài giả. Phía chân trời chi biên truyền đến một đạo giống như tuyên cáo thanh âm này giới không thiên bình, nghiêng có chút nghiêm trọng. Thanh âm truyền khai, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến đại lục, hoặc là nói. Này thanh âm chỉ có số rất ít một bộ phận người có thể nghe thấy, này phảng phất là đến từ thế giới này thanh âm, một loại uy áp tức khắc từ trên trời giáng xuống, một cổ lớn lao lực lượng tức khắc thổi quét Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu hai người. Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu hai người đồng tử cấp tốc co rút lại, giờ phút này bọn họ cảm giác tựa như thân thể chung quanh không khí nháy mắt bị ép khô giống nhau, hai người tại đây uy áp hạ, thân thể đều xuất hiện run rẩy, khó có thể tin nhìn phía chân trời. Tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Cùng lúc đó, Trung Châu, toàn bộ thành thị như cũ phồn hoa ồn ào náo động, nhưng liền tại đây một khắc, đến từ các bất đồng địa phương cường giả tựa hồ cũng nghe thấy thanh âm này, toàn bộ đều bay về phía không trung phía trên, ánh mắt chặt chẽ nhìn phía chân trời, bọn họ thân thể cũng đang run rẩy. Trung Châu, phạm vi 100 vạn, số lấy 100 vạn người bị một màn này sở chấn kinh rồi, đấu khí đại lục thượng. Hiện giờ đứng đầu tồn tại cơ hồ đều xuất hiện ở phía chân trời phía trên, hơn nữa mỗi người thần sắc đều thập phần khẩn trương. Một màn này xuất hiện, toàn bộ thành thị đều phảng phất hít thở không thông giống nhau, kia phồn hoa ồn ào náo động tức khắc trở nên một mảnh yên tĩnh, tính đáng sợ. Này! Xảy ra chuyện gì? Này không phải yêu tộc tộc trưởng sao, còn có cổ tộc này đó cường giả. Thưa dạ ngươi xem bên kia, tiêu tộc cường giả cũng đều bay đến trên không. Các ngươi xem bọn hắn thần sắc vì sao đều như thế khẩn trương. Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Này đó cường giả thực lực. Thế nhưng đều là đấu thánh. Nhìn trên bầu trời tụ tập cường giả, mọi người tập trung nhìn vào lúc sau phát hiện. Những người này, thế nhưng chính là hiện giờ đại lục phía trên người mạnh nhất. Bọn họ đều là đấu khí đại lục phía trên đứng đầu tồn tại. Này nói thanh âm tựa hồ chỉ có đấu thánh thực lực cường giả mới có thể đủ nghe thấy. Này nói thanh âm cùng uy áp, ở bọn họ trên người cảm giác càng thêm chấn động. Có thể sử đại lục phía trên sở hữu đấu thánh thực lực cường giả có thể ngay lập tức cảm giác đến, chỉ sợ không có đấu đế thực lực khó có thể làm được như vậy. Tiêu tộc phía trên, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người cũng giống nhau, cho mày. Này nói thanh âm, hay là đại lục phía trên lại có người đột phá đấu đế không thành? Tiêu Đỉnh cũng vạn phần khiếp sợ, mấy trăm năm đi qua. Như thế chấn động uy áp, hiện giờ vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Tiêu Lệ lắc lắc đầu. Thực khẳng định nói, không có khả năng. Đế chi nguyên khí đều bị ta tiêu tộc sở khống chế, hiện giờ đấu khí đại lục phía trên, chỉ có chúng ta tiêu tộc mới có này đế chi nguyên khí, không có này nguyên khí, như thế nào đột phá đấu đế. Theo Tiêu Lệ lời nói ra, Tiêu Đỉnh chau mày cũng gật gật đầu. Tựa hồ cũng đồng ý Tiêu Lệ cách nói, đột phá đầu đế, không có đế chi nguyên khí. Trên đời này chỉ có hai người thành công, kia đó là Viêm Đế Tiêu Viêm. Cùng bị kia phong ấn hồn thiên đế, bọn họ là tuyên cổ truyền thuyết. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể làm được đến. Này uy áp, không thuộc về nơi này. Đống nhiên một đạo thanh âm ở Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh bên thai sâu kín vang lên, màu tím tóc đen bản cùng bên hông. Giữa mày phía trên có một cái cổ long dấu hiệu, trên đầu còn mang theo một cái tím linh tinh quan. Nàng đó là hiện giờ quá hư cổ long nhất tộc Long Vương, cũng là Tiêu Viêm bạn cũ. Thím Nghiên. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nghe tiếng, hai người thân thể đều đống nhiên run lên, tức khắc ôm quyền nói, bái kiến Long Vương. Miễn lễ miễn lễ. Các ngươi là Tiêu Viêm ca ca, vì cái gì ở các ngươi trên người một chút Tiêu Viêm bóng dáng đều không có đâu. Tím Nghiên lắc lắc đầu, hiện giờ Tím Nghiên bộ dáng sớm đã trưởng thành thành thục nữ tử. Kia đồng nhan sớm đã trôi đi, thay thế chính là một loại đã từng chưa từng có được uy nghiêm, có lẽ là bởi vì cổ long huyết mạch tỉnh lại đi. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nghe vậy cười khổ một chút, nếu không có Tiêu Viêm, trở thành đầu đế, sự kích hoạt rồi gia tộc huyết mạch chi lực. Chỉ sợ bọn họ hai người sớm đã biến thành cực nhanh hoàng thổ, làm đại ca cùng nhị ca. Tam đệ đối với bọn họ tới nói sớm đã là một loại nhìn lên. Không thuộc về đấu khí đại lục tồn tại, như vậy tồn tại. Kia sẽ là cái gì bộ dáng? Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ kinh hô. Siêu việt đấu đế tồn tại, trong truyền thuyết tồn tại đến tột cùng là bộ dáng gì? Ở Trung Châu nào đó hôn độn chỗ, có một đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng. Này cột sáng đúng là Tiêu Viêm tới đấu đế đại lục thông đạo, hiện giờ còn ở, nhưng là biến phai nhạt rất nhiều, càng khủng bố chính là, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít năng lượng gió lốc, khiến cho này thông đạo chung quanh thành một mảnh hỗn độn. Mặc dù là đấu thánh, tại đây năng lượng gió lốc bên trong cũng không có một tia còn sống khả năng, bởi vì năng lượng gió lốc quan hệ, này cột sáng cũng trở thành đấu khí. Đại lục một cái vùng cấm. Có ý tứ. Không nghĩ tới tại đây bị quên đi đại lục phía trên. Còn có người chỉ dựa vào thực lực thành đế, khó trách này giới không gần nhất như vậy không bình tĩnh. Kia nói thanh âm bình tĩnh hồi lâu lúc sau, lần thứ hai vang lên, mọi người tinh thần lần thứ hai căng chặt lên. Theo thanh âm truyền ra, ở kia thông đạo phía trên, hắc ám không thấy đế trong động, thình lình duỗi một bàn tay ra tới, không gian tại đây trong tay phảng phất giống như là một chừng giấy, ngạnh sinh sinh bị xé thành một cái thật lớn cái khe, thông đạo trở nên càng thêm không ổn định lên. Không gian gió lốc tức khắc ở bốn phía tàn sát bừa bãi mở ra. Cái khe bị xé rách càng lúc càng lớn, theo sau một chân cũng vượt ra tới. Này đạo thân ảnh dần dần xuất hiện ở mọi người trước mặt, kia một loại uy áp tức khắc trở nên càng vì mãnh liệt lên. Nói là một loại uy áp, không bằng nói là một loại áp lực. Này không phải đến từ chính thực lực áp lực, mà là một loại đến từ chính sau lưng thế giới áp lực, giống như vân bùn chi cách. Tư thân ảnh xuất hiện. Đấu khí đại lục phía trên sở hữu đấu thánh cường giả đều sôi nổi đảo hút một ngụm khí lạnh, không ai có thể cảm giác đến này đạo thân ảnh thực lực, hoặc là nói, linh hồn chi lực căn bản vô pháp tới gần này đạo thân ảnh mảy may. Này giới không nghĩ tới liền dư lại này một khối đại lục, ta từng nhớ rõ, rõ ràng có bảy lục tam hải, không biết là cái nào bất hủ đem này đó phong ấn hoặc là hủy diệt rồi. Này đạo thân ảnh lẩm bẩm nói, thanh âm tràn ngập xa lâu tang thương hương vị, nhưng bất quá. Hán bộ dáng lại là một cái 5-6 tuổi hải tử, thoạt nhìn và không thể tưởng tượng. Tính, lao tổ làm ta đừng xen vào việc người khác. Thân ảnh một mình lẩm bẩm nói, hán bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ kỳ lạ, nửa người trên không có quần áo, toàn thân bị một loại kim sắc hoa văn sở bao trùm. Ở kia mi tinh phía trên có một đóa B55N05 tờ cờ yêu dị ngọn lửa đồ đằng, một loại trí cao vô thượng khí thế từ hắn trên người chậm rãi phát ra. Di ta tựa nhớ rõ trong tộc có một người bị trục xuất tới rồi cái này hoang di nơi, cổ viêm thần tộc đà xá tộc nhân, nhưng ta chưa từng cảm giác đến hắn hơi thở đâu. Chẳng lẽ, này bất hủ cũng qua đời cùng thời gian này bên trong thân ảnh trong ánh mắt dần dần để lộ ra một tia bi thương. Không đúng. Không đúng. Thân ảnh thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn ánh mắt nhìn ra xa. Cùng lúc đó, ma thú sơn mạch phía trên Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu, hai người thân thể đều bỗng nhiên chấn động. Một ngụm máu tươi phun tới. Vì sao các ngươi hai người trên người có bất hủ hương vị? Chưa xong còn tiếp. Chương 1093, 1100 thiên bình thất hành, là ai? Vì sao các ngươi hai người trên người có bất hủ hương vị? Nay thanh âm tận trời mà hàng, phảng phất là ngày đó nói tiếng động, theo thanh âm rơi xuống, cùng với kia đạo thân ảnh ánh mắt nháy mắt nhìn về phía Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu hai người đồng thời, hai người thân thể tức khắc giống như diều đứt dây. Một ngụm máu tươi phun ra, uy áp nháy mắt buông xuống hai người trên người, ngũ tạng giống như bị chấn nát giống nhau. Kia ánh mắt dường như trời cao ánh sáng, Giờ phút này đấu khí đại lục phía trên tất cả mọi người bị một màn này chấn kinh rồi, theo kia đạo thân ảnh xuất hiện, giờ phút này không chỉ là đấu thánh thực lực cường giả có thể cảm giác đều uy áp tồn tại, mà là đấu khí đại lục phía trên sở hữu sinh linh đều có thể cảm giác đến, muôn vàn sinh linh tại đây uy áp hạ sở run rẩy. Này đó đấu thánh các trong mắt đều tràn ngập một loại không thể tưởng tượng cùng khiếp sợ, 5-6 tuổi hài tử thân hình. Kim sắc sọc phía trên có thể rõ ràng thấy đấu khí ở trong đó vận chuyển, này Phúc có lẽ thoạt nhìn không thế nào cường đại thân hình, nhưng hắn sở mang đến hơi thở lại lệnh đấu khí đại lục sở hữu sinh linh đều phải hít thở không thông. Đấu khí đại lục phía trên, trừ bỏ trăm năm trước kia xuất hiện quá Viêm đế cùng Hồn thiên đế, hai gã chấn kinh rồi đại lục đấu đế, thực lực của bọn họ đã lệnh đại lục sở khiếp sợ cùng cung bái, mà hiện giờ này đạo thân ảnh, hắn hơi thở, càng cường. Lâm Nhi, Tiêu Tiêu. Giờ phút này, Tiêu tộc trong vòng, cùng Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm có dòng chính huyết mạch quan hệ tộc nhân đều cảm giác tới rồi một cổ sinh mệnh nguy cơ cảm. Tiêu tộc trong đại sảnh, mọi người thần sắc đều căng thẳng, Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu hai người, phân biệt vì thất tinh đấu thánh cùng cửu tinh đấu thánh, tự bọn họ sinh ra tới nay, chỉ sợ chỉ có lúc này đây uy hiếp, mới là chân chính uy hiếp. Hai người hơi thở, tại đây nói thanh âm cùng dưới ánh mắt, tức khắc đổ đi xuống. Một cổ lực lượng phảng phất nháy mắt tiến vào bọn họ trong óc bên trong. Bọn họ từ lúc chào đời tới nay ký ức tức khắc ở bọn họ trước mắt lần thứ hai hiện lên, toàn bộ thân thể đều phảng phất bị một cổ lực lượng sở khống chế, hồn khiên mộng nhiều giống nhau, ký ức mỗi một tia góc đều bị phiên cái biến. Hai người thân thể run rẩy không ngừng, sinh mệnh lực đang ở nhanh chóng trôi đi. Như vậy lục soát hồn, đối thân thể thương tổn là vô pháp đánh giá. Nếu không phải Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu hai người đều là đấu thánh thực lực, chỉ sợ đã sớm tự bạo bỏ mình. Tiêu Tiêu giờ phút này thân thể cũng cực cụ run rẩy, kia nguyên bản đen nhánh đồng tử, run rẩy đồng thời. Khi thì biến thành hình tròn khi thì lại biến thành xà tộc hình thoi, ngay cả trên người cũng như thế, xuất hiện màu đỏ thật nhỏ vậy, nàng hai chân cũng ở đùi người cùng đuôi rắn lúc sau biến hóa không chừng. Người trên người có lưỡng đạo bất hủ huyết mạch, chẳng lẽ là cổ Viêm thần tộc đà xá tộc nhân hậu duệ? Kia nói thanh âm mặt mày nhữ lại. Tựa ở suy tư cái gì, hắn giờ phút này đối với Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm trên người sinh ra hứng thú thật lớn. Nay đạo thân ảnh lúc này đang ở đối Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người tiến hành lục soát hồn. Lục soát hồn lực độ tựa hồ thập phần to lớn, bởi vì lúc này Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Lục soát hồn này thuật pháp có thể xưng là cấm thuật. Bởi vì một khi bị lục soát hồn giả, bị lục soát hồn càng sâu, như vậy thương tổn lại càng lớn. Thậm chí khả năng dẫn đến cái chết. Nhìn thấy một màn này, Tiêu gia trong đại sảnh, tức khắc tất cả mọi người nắm chặt nắm tay. Đôi mắt tức khắc đều đỏ, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ thấy vậy tình cảnh cảm giác được cực kỳ không ổn. Hai người cơ hồ đồng thời từ Tiêu gia đại sảnh bên trong sông ra ngoài, bay đến không trung phía trên, thần sắc khẩn trương nhìn kia đạo thân ảnh. Tiền bối. Thủ hạ lưu tình. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ quát mang nói. Nói những lời này đồng thời, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người thân thể đều đang run rẩy. Như vậy uy áp hạ, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người thực lực vốn dĩ liền không cao. Có thể bay lên không nói lời này đã là hai người lớn nhất thừa nhận lực, bọn họ hai tấn còn không ngừng mạo hiểm mồ hôi. Có thể thấy được hai người giờ phút này trạng thái. Gì? Các ngươi hai người là tưởng cứu bọn họ. Kia đạo thân ảnh giờ phút này đột nhiên nghi đã muộn một chút, ánh mắt tức khắc nhìn về phía Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người, ánh mắt nhìn về phía hai người một khắc, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ thân thể tức khắc như ngàn cân bám vào người, hai người tức khắc phun ra một mồm to máu tươi ra tới. Ta không nghĩ phá hư này giới trống không định luật, cũng không nghĩ thay đổi giới trống không lịch sử, ta chỉ là muốn tìm đến này nghiêng nguyên nhân, các ngươi hai người tu ở nhiêu ta. Kia đạo thân ảnh thanh âm bình đạm, nói ra một khắc liền dường như trở thành này giới trống không thiên đạo, Tiêu Đỉnh Tiêu Lâm hai người hơi thở tức khắc đố, thế nhưng vô pháp lại mở miệng ngôn ngữ. Tiêu Chiến lúc này cúc lâu thân thể cũng run run rẩy rẩy đứng lên, kia già nua khuôn mặt cũng đều run rẩy lên, nhìn Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hắn cháu gái cùng cháu gái, thân là gia gia hắn thế nhưng bất lực, lương lương thương thương đi rồi vài bước lúc sau tức khắc ngất qua đi, vài tên tộc nhân vội vàng qua đi đỡ lấy Tiêu Chiến. Nếu là Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm xảy ra chuyện, Tiêu Chiến như thế nào không làm thất vọng chính mình nhi tử. Tiêu Tiêu thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, sinh mệnh hơi thở đang ở nhanh chóng trôi đi, dựa theo như vậy tốc độ, Tiêu Tiêu chỉ sợ không ra 20 tức liền sẽ bỏ mình. Nhưng vào lúc này, không trung bên trong xuất hiện một tia màu xanh biếc hơi thở, hướng về Tiêu Tiêu dũng đi, nhìn kỹ này đó màu xanh biếc hơi thở nơi phát ra, ở Tiêu gia bên cạnh, mặt khác một tòa sơn mạch, đó là xà tộc tộc nhân ngưng tụ sinh mệnh lực. Xà tộc là một cái cực kỳ lời nói thiếu chủng tộc, bọn họ chỉ biết dùng hành động tới cho thấy chính mình thái độ. Màu xanh biếc hơi thở dũng mãnh vào Tiêu Tiêu trong cơ thể, sinh mệnh có một tia tăng trở lại, xà tộc toàn tộc hơi thở lệnh sinh mệnh hơi thở nhanh chóng trôi đi Tiêu Tiêu, hơi thở có một tia tăng trở lại. Đây là một loại chủng tộc lực lượng, bọn họ có lẽ ở đại lục phía trên bị chịu kỳ thị, có lẽ ở rất nhiều người trong mắt bọn họ là yêu quái, nhưng là, bọn họ lại ngược lại so nhân loại càng cụ sinh mệnh sở bản thân có lực ngưng tụ, như vậy lực ngưng tụ, có lẽ ngày thường khó có thể thấy được. Nhưng mà chân chính tới rồi thời điểm mấu chốt như vậy lực ngưng tụ liền thể hiện rồi ra tới. Tiêu tộc nhìn thấy một màn này, tức khắc đều là sửng sốt, theo sau, Tiêu đỉnh thân thể chấn động, nổ ra một ngụm máu tươi, bước chân một vượn, bằng vào đấu thánh thực lực, trực tiếp xuất hiện ở Tiêu tộc trên không, tùy theo quát lớn, Tiêu gia sở hữu tộc nhân, dâng ra chính mình một chút sinh mệnh hơi thở cấp Tiêu Lâm đi. Chỉ bằng này huyết mạch chi lực, đại gia làm ơn. Theo Tiêu đỉnh lời nói truyền ra, Tiêu tộc giờ khắc này bỗng nhiên an tĩnh, theo sau Tiêu tộc trong vòng xuất hiện từng đôi đỏ ngầu hai mắt tộc nhân, bọn họ sôi nổi bay lên không trung. Vô luận là Tiêu tộc cao tầng vẫn là những cái đó tu vi có lẽ không cao, nhưng như cũ kiên quyết thân thể bay về phía không trung, ngạnh sinh sinh từ thân thể của mình trung phân cách ra một tia sinh mệnh hơi thở. Ban đầu chỉ là 100 người, theo sau là 1000 người, ở theo sau chính là 10000 người, càng có cực giả không phải Tiêu tộc người. Thì như Long Hoàng Tím Nghiên. Tím Nghiên trên người tản ra một loại cổ xưa hơi thở, cũng là một loại tuyên cổ hơi thở. Đây là cổ Long nhất tộc. Tím Nghiên nhẹ phẩy tay áo, tức khắc bên người vặn bèo lên, phảng phất không gian lập tức phải bị xé rách mở ra. Theo sau Tím Nghiên bên cạnh xuất hiện một cái không gian cái khe, từng điều cự Long tức khắc từ cái khe chi bừng lên, cổ Long nhất tộc cũng tới. Tím Nghiên trong lòng thực minh bạch, màu tím đôi mắt nhìn kia nói tựa hài đồng thân ảnh. Cái loại này uy áp căn bản là chính mình không dám tưởng tượng, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là chỉ mình lớn nhất khả năng bảo hộ Tiêu Viêm hai đứa nhỏ tánh mạng. Tiêu Viêm, tên này Tím Nghiên cả đời đều sẽ không quên, những cái đó hành hành năm tháng, những cái đó duyên phận, những cái đó ký ức. Quá hư cổ Long B52 giờ lù ẹt nhất tộc nghe lệnh, vô luận như thế nào, đều phải bảo trụ này hai đứa nhỏ tánh mạng. Tím Nghiên một lòng tay. Nàng tức khắc cũng hóa thành vạn trượng cự long, khí thế bằng bạc, tức khắc gian, toàn bộ Trung Châu trên không xuất hiện cực kỳ đồ sộ một màn, một tia sinh mệnh hơi thở từ mỗi người thân thể bên trong phân cách mà ra, sau đó hướng về Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu hai người bay đi. Một cái sinh mệnh có lẽ phân cách ra tới không nhiều lắm, nhưng là, này mấy vạn sinh mệnh ngưng tụ ở bên nhau, đó chính là tích thủy thành hà, ở phương xa nhìn lại, này đó sinh mệnh hơi thở hội tụ ở cùng nhau. Vậy như là một cái màu bạc con sông, hướng về Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người dũng đi. Cái này giao diện, chủng tộc thế nhưng có thể như thế đoàn kết hài đồng thân ảnh nhìn thấy một màn này, biểu tình cũng là hơi hơi sửng sốt, tựa hồ có chút khó có thể tin. Giờ phút này kia còn hài đồng thân ảnh còn ở tiếp tục lục soát hồn, nhìn kỹ hắn đôi mắt, kim sắc đôi mắt bên trong, phảng phất có thể thấy Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người ký ức giống nhau, hơn nữa phi thường rõ ràng hiện ra ở trong mắt hắn. Hiện giờ đối với Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu ký ức tựa hồ sớm đã lục soát hồn xong, lúc này ở lục soát về bọn họ sở hữu cùng bọn họ có liên hệ ký ức. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người theo sinh mệnh hơi thở không ngừng rót vào, thân thể run rẩy cũng trở nên muốn mỏng manh chút, nhưng là, lần này lục soát hồn, đối với bọn họ hai người tới nói, trên cơ bản cùng cấp với phế bỏ, như vậy kết quả, liền tính bọn họ sống sót, kia còn có thể xem như tồn tại sao. 4. Cùng lúc đó, đấu đế đại lục, Tiêu phủ. Là ai? Dám thương ta con nối dõi? Tiêu phủ bên trong, một đạo thanh âm bạo phát ra tới, chung quanh kiến trúc đều là dùng cực hảo tài liệu chế thành, giờ phút này đều kịch liệt run rẩy lên. Một đôi đỏ đậm hai mắt bỗng nhiên mở, mặt bộ gân xanh bại lộ, này khuôn mặt đúng là Tiêu Viêm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1094, 1101 thiên bình thất hành, làm phụ thân. Tiêu phủ, Tiêu Viêm giống giận vang vọng bốn phía, lệnh Tiêu phủ từ trên xuống dưới tất cả đều là cả kinh, Tiêu Viêm tức giận giờ phút này giống như thực chất, Long Ý từ tử thần hư linh trong tháp vội vàng bay ra tới, lo lắng nhìn về phía Tiêu Viêm. Liên ở Tiêu Viêm giống giận vừa mới phát ra, ở trước cửa phòng liền đứng đầy Tiêu phủ trên dưới mọi người, đều sôi nổi mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Giờ phút này, Huân Nhi cùng Thải Lân trong lòng một cổ mãnh liệt nguy cơ thổi quét mà đến, loại này huyết mạch chi gian liên hệ, vô luận có xa lắm không, đều có thể cảm nhận được. Lâm Nhi, Tiêu Tiêu. Huân Nhi cùng Thải Lân tuy rằng đang ở hai mà, lại đồng thời hô lên hai cái chính mình hài tử. Thải Lân thân ảnh chợt lóe tức khắc biến mất ở đại điện bên trong, hướng Tiêu phủ cấp tốc chạy đến. Trong đại điện, Trạm Lao Tử trong tháp ra tới, từ xe rách thành phương hướng nhìn lại, ánh mắt vi mê, trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra bị phát hiện. Tiêu Viêm gân xanh bại lộ, hắn vốn tưởng rằng ở đấu khí đại lục, Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu thực lực, chỉ sợ khó có người có thể cập, huống hồ Tiêu tộc thế lực đã lớn mạnh đến cơ hồ chúa tể đấu khí đại lục cục diện. Đối với chính mình hài tử hắn là nhất rõ ràng bất quá, như thế mãnh liệt sinh tử nguy cơ, nhiên luôn luôn bình tĩnh Tiêu Viêm, giờ phút này cũng ở cũng vô pháp bình tĩnh. Tiêu Viêm ca ca, Lâm Nhi cùng Tiêu Tiêu đã xảy ra chuyện sao? Huân Nhi hốc mắt hồng nhuận, làm mẫu thân, nếu là chính mình hài tử xảy ra chuyện, nàng như thế nào thừa nhận? Huân Nhi vẫn luôn tính cách đều tương đối ôn hòa yếu ớt, mất đi hài tử như vậy đả kích làm nàng như thế nào thừa nhận? Tiêu Viêm mày chặt chẽ. Nhìn hốc mắt hồng nhuận Huân Nhi gật gật đầu, sinh tử nguy cơ quá mức mãnh liệt, khẳng định là ra cái gì đến không được sự. Tiêu Viêm, đến tột cùng ra chuyện gì, như thế sinh khí. Thanh Hạo Nhiên nhìn nổi giận đùng đùng Tiêu Viêm, trong lòng cũng là căng thẳng, chỉ từ hắn nhận thức Tiêu Viêm tới nay, Tiêu Viêm lần đầu tiên như thế phẫn nộ. Hạo Nhiên huynh, ta con nối roi xảy ra chuyện, sợ là có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng có biện pháp trở lại đấu khí đại lục sao? Tiêu Viêm mày co chặt nhìn Thanh Hạo Nhiên dò hỏi, lấy Tiêu Viêm hiện giờ thực lực, đương chi rất mạnh, nhưng hắn cũng không biết, hiện giờ đấu khí đại lục thượng kia nói hài đồng thân ảnh, thực lực xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Thanh Hạo Nhiên nghe nói, sắc mặt sửng sốt, mặt mày cũng co chặt lên, nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm kiên quyết lắc lắc đầu, đấu đế đại lục chỉ có phi thăng đi lên đấu đế, nhưng mà lại không cách nào tại hạ đến đấu khí đại lục hoặc là mặt khác hạ giới, đây là cấm chế. Trừ phi thực lực rất mạnh, chỉ sợ thực lực muốn ở đấu tiên phía trên mới có thể làm được. Tiêu Viêm trong lòng nguy cơ cảm càng ngày càng cường, làm phụ thân, chẳng lẽ bởi vì chính mình vô năng, làm chính mình hài tử liền như vậy không minh bạch liền ngã xuống sao? Không. Ta muốn đi xe rách thành, năm đó ta nếu có thể phi thăng đi lên, như vậy hôm nay ta liền nhất định có thể hồi đến đi. Tiêu Viêm nắm tay nắm chặt, hắn tuyệt không sẽ nhiên chính mình hài tử như vậy ngã xuống. Tiêu Viêm chậm rãi bay lên trời, nhìn Tiêu Viêm chấp nhất, Thanh Hạo Nhiên trong mắt cũng lộ ra kiên định, cũng theo Tiêu Viêm cùng nhau, phía chân trời lục quang hiện lên, ở Tiêu Viêm bên người ngừng lại, đây đúng là vội vàng chạy tới Thải Lân. Thải Lân sắc mặt nôn nóng nhìn Tiêu Viêm, nàng không nói gì, chờ Tiêu Viêm. Biết được sự tình nguyên do lúc sau, Tiêu MQN28 một phủ trên dưới bọn người sôi nổi bay lên không trung, đi theo Tiêu Viêm phía sau, như thế đại động tĩnh. Cũng khiến cho chúng quanh thế lực khác cảnh giác, ngày thường Tiêu phủ xưa nay an tĩnh, hôm nay lại như thế khác thường, lấy Tiêu phủ hiện giờ lực ảnh hưởng, đủ để cho này đó thế lực cảnh giác. Đi, sẽ rách thành. Tiêu Viêm nhàn nhạt nói, không lớn trong thanh âm lại mang theo một cổ lệnh nhân tâm kinh sát khí. Vừa dứt lời, Tiêu phủ mọi người hóa thành từng đạo quang điểm, biến mất ở phương xa. 4. Chưa xong còn tiếp. Chương 1095. 1102 Thiên Bình Thất Hành, Cổ Viêm Thần Tộc. Đấu khí đại lục, hai đồng thân ảnh như cũ khó hiểu nhìn Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu, tựa hồ ở bọn họ trong trí nhớ cũng không có tìm cái gì manh mối. Hai đồng ánh mắt nhìn về phía quá hư cổ long nhất tộc nhìn bọn họ không ngừng vì này hai đứa nhỏ đưa ra sinh em mở không giờ V2CB mệnh chi nguyên, hơi hơi sửng sốt, khỏe miệng liền treo lên tới một tia ý cười, tựa hồ đoán được cái gì. Cùng lúc đó, tại thế giới nơi nào đó, lửa đỏ không trùng, trên bầu trời phía trên dắt chín thái dương, viêm dương chói mắt, mặt đất hỏa tinh văng khắp nơi, nơi này không có con sông, chỉ có từng điều màu đỏ dung nham, mà này phiến đại địa thượng lại có một tòa cực kỳ hoa lệ thành trì huyền phù ở giữa không trùng, thành trì đại bộ phận kiến trúc đều là từ tinh thạch cấu thành trì trung tâm còn có một cái thật lớn hỏa bàn phía trên nhảy lên đủ mọi màu sắc ngọn lửa. Ngọn lửa chi gian lẫn nhau ma sát, phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh. Bẩm báo tộc trưởng, hạ giới có truyền đến huyết mạch triệu hoán, hay không viện trợ? Thành trì trung đại điện bên trong, đứng ở một trung niên nhân, tóc của hắn là một đoàn ngọn lửa, liền hắn đồng tử đều tựa một đoàn ngọn lửa, trên người ăn mặc tinh giáp, bộc phát ra một cổ hủy diệt hơi thở, phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, toàn bộ không gian có thể nháy mắt nổ mạnh, mà hắn trước mặt, trong miệng tộc trưởng, lại là một đoàn mấy trăm trượng cao thanh màu làm ngọn lửa. Nơi này là cổ viêm thần tộc. Trung niên nam tử lời nói ra lúc sau, thanh màu lam ngọn lửa phát ra từ từ quang mang, tựa hồ cực kỳ kích động, trăm trượng ngọn lửa tức khắc lần thứ hai bành trướng, lớn nhỏ thẳng bức nghìn trượng, đảo mắt nhanh chóng thu nhỏ lại, từ nghìn trượng hóa thành một cái thanh phát lão nhân. Ngươi vừa mới nói hạ giới có ta tộc nhân hơi thở. Thanh phát lão nhân sắc mặt kích động, cả người tản mát ra từng vòng thanh màu lam tiểu hỏa thốc. Đúng vậy tộc trưởng, căn cứ đăng báo. Hơi thở là đến từ cùng hạ giới trung tên là đấu khí đại lục giới không, hơn nữa trung niên nhân ôm quyền cung kính nói xong lúc sau lại dừng một chút. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa còn cảm nhận được một người đấu thần hơi thở. Trung niên nam tử đáp. Đấu thần? Như thế nào sẽ có đấu thần, hạ giới đường hầm có không mở ra? Thanh phát lao giả mày hơi hơi căng thẳng, lập tức dò hỏi. Có thể, nhưng là tộc trưởng lập tức mở ra. Ta muốn nhìn là ai dám khinh ta cổ viêm thần tộc một mạch, khi ta bối không người sao. Thanh phát lao giả đánh gãy trung nhân nói, có chút phẫn nộ nói. Là, tộc trưởng thuộc hạ này liền đi làm. Trung niên nam tử hơi hơi do dự một chút, nhìn thoáng qua thanh phát lao giả thần sắc liền không dám nhiều lời, đáp là sau liền nhanh chóng rời khỏi đại điện. Tam đệ, là người sao? Thanh phát lao giả nhìn trung niên nam tử thối lui sau, ánh mắt híp lại. Trong miệng một mình lẩm bẩm nói. Thanh phát lao giả tên là Đà Xá Thanh Trĩ. Năm đó ngươi nếu không phải chọc bực chúng đấu thần liên minh cũng sẽ không bị trục xuất. Lấy ngươi thiên phú sợ so đại ca còn cao đi. Đại ca đi tìm ngươi này vừa đi liền không đã trở lại. Hy vọng lần này thật là ngươi, nhị ca rất nhớ ngươi. Đà Xá Thanh Trĩ trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm tưởng niệm chi tình. Giờ phút này ở cổ viêm thần tộc phía trên, thật lớn hỏa bản thượng huyền phù nước cờ trăm người. Trăm người trên người đều bộc phát ra một cổ lệnh người khủng bố hơi thở, trong tay đều nắm một đoàn cực nóng ngọn lửa ở trong tay nhảy lên. Tộc trưởng có lệnh, nay mở ra hạ giới thông đạo, hạ giới chúng ta huyết mạch gặp nạn, trợ chi. Không trung truyền đến một tiếng lệnh uống. Mấy trăm nhân thủ trung nhanh chóng nhảy động, thực mau mỗi người trong tay đều xuất hiện một đóa thật lớn hỏa liên, hướng về hỏa bàn vứt đi, ở chỗ này. Chỉ sợ này một đóa hỏa liên liền đủ để hủy diệt toàn bộ đấu khí đại lục như vậy không có cấm chế phòng bị hạ giới. Mặc dù tại đây đấu thần không gian, này mấy trăm đóa hỏa liên tập hợp ở bên nhau, liền đấu thần đều kiên kỵ, cực kỳ khủng bố. Theo hỏa liên vứt nhập, những cái đó vứt nhập hỏa bàn hỏa liên thế nhưng tự động dung hợp ở cùng nhau, biến thành một đóa trăm trượng lớn nhỏ to lớn hỏa liên, chung quanh không gian vào lúc này đều sóng gió nổi lên. Mọi người thủ pháp biến đổi. Một cái to lớn cái lồng bao phủ hỏa bàn. Khai. Giọng nói rơi xuống, chỉ thấy hỏa bàn nhanh chóng xoay tròn, phảng phất biến thành một đoàn thái dương, ánh sáng chợt lóe, hỏa bàn trung tâm biến thành một cái đen như mực hắc động buộc phát ra cường đại năng lượng. Ngã xuống tâm viêm, Thịnh Liên yêu hỏa, tùy ta đi. Hỏa bàn phía trên, Đà Xá Thanh Trĩ không biết khi nào đã đến. Là, tộc trưởng. Chỉ thấy trong đám người bay ra hai người. Hai người tóc một người màu bạc ngọn lửa, một người màu xanh lá ngọn lửa, giữa mày phân biệt là bảy đạo ngọn lửa, trên người tinh giáp cũng rõ ràng muốn so mặt khác muốn thông thấu rất nhiều, bởi vì bọn họ đều thuộc về cổ viêm thần tộc bảy diễm lao tổ, thực lực tương đương với thất tinh đấu thần. Ba người thân ảnh hóa thành ba đạo chùm tia sáng, hướng về hắc động bay đi, đảo mắt biến mất, hắc động cũng tùy theo phong bế. Mở ra hạ giới thông đạo không có đấu thần liên minh cho phép, là đại cấm. Một khi bị phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1096, 1103 Thiên Bình Thất Hành, Kim Sách. Đấu khí đại lục. Hai đồng thân ảnh khỏe miệng hơi hơi thượng phủ, lộ ra hai nửa bén nhọn hàm răng, thoạt nhìn cực kỳ yêu tà. Hắn chậm rãi nâng lên tay, hướng về Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu, áp lực cực lớn hướng về hai người nghiền áp mà đến, xem ra này hai đồng đối hai người đã nổi lên sát tâm. Mặc dù ngươi có được bất hủ huyết mạch, nhưng trung quy thuộc về hạ giới, bởi vậy, các ngươi cũng không có tồn tại tất yếu, đánh vỡ hạ giới cân bằng, cho nên các ngươi có thể biến mất hài đồng chậm rãi giơ lên tay, sở hữu đấu khí thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tụ lại, ngưng tụ thành một cái trăm trượng lớn nhỏ cầu. Toàn bộ đấu khí đại lục tựa hồ đều ở bởi vì hắn tồn tại mà run rẩy. Đại nhân thủ hạ lưu tình. Khẩn cầu đại nhân thủ hạ lưu tình. Giờ phút này sở hữu đấu khí đại lục người trên đều phát ra tới đồng dạng khẩn cầu thanh, thanh âm kinh thiên động địa. Theo mọi người thanh âm truyền ra, hai đồng kim sắc đôi mắt cũng là hơi hơi nhíu lại. Chẳng lẽ nói này đấu khí đại lục thượng có đấu đế phi thăng, này hai đứa nhỏ đó là hắn con nối dõi. Tóc vàng hai đồng lẩm bẩm. Này đấu đế đêm này buồn muốn dầu hết đèn tắt giới không một lần nữa bậc lửa, xem ra hắn đối với các ngươi ân không nhỏ à, như vậy các ngươi mới như thế che chở hắn con nối dõi, nhưng bất quá, bọn họ vẫn là muốn chết, quái liền trách bọn họ bậc cha chú quá mức ngu xuẩn, hỏng rồi quy củ. Tóc vàng hai đồng nhàn nhạt mở miệng, ở lời nói gian toàn bộ thế giới đột nhiên trầm xuống, một cổ áp lực cực lớn thổi quét toàn bộ đấu khí đại lục, tất cả mọi người tại đây cổ cường đại uy áp hạ. Phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cái đó thực lực so thấp, trực tiếp nổ tan xác mà chết. Đi! Tóc vàng hài đồng trong tay trăm trượng lớn nhỏ cầu, hướng về bị lục soát hồn lúc sau, đã mất đi ý thức tiêu lâm tiêu tiêu bay đi, cầu qua chỗ một mảnh hỗn độn, cường đại năng lượng chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể làm tiêu lâm cùng tiêu tiêu thần diệt thân tiêu. Hừ! Đột nhiên, phía chân trời truyền đến một tiếng hừ lạnh, này năng lượng cầu thế nhưng tại đây hừ lạnh dưới. Nháy mắt sụp đổ. Ai? Tóc vàng hài đồng thân thể run lên, kia kim sắc đôi mắt trung lộ ra một cổ khó có thể tin ánh mắt, trên người kim sắc sọc phát ra chói mắt kim sắc quang mang, cường đại đấu khi ở hắn bên người hình thành mắt thường có thể thấy được khí chẳng. Chỉ bằng ngươi cũng bồi biết lao phu danh hảo. Phía chân trời phía trên xuất hiện nghìn trượng hắc động, ba đạo quang mang từ hắc động bên trong xuất hiện, này thật là từ đấu thần giới tới rồi đà xá thanh chỉ cùng ngã xuống tâm viêm. Tịnh Liên yêu hỏa. Thanh Chỉ, như vậy loang huyết mạch tộc nhân cũng muốn mất công xuống dưới nghị cách cứu viện, tộc trưởng thật là gan lớn à, này đấu thần liên minh chẳng lẽ là không có tác dụng sao? Tóc vàng hài đồng ánh mắt lộ ra ấm lãnh, nhìn Thanh Chỉ trong ánh mắt mang theo hứa chút kiên kỵ. Này không phải đấu thần liên minh kim sách đại nhân sao? Liên tính huyết mạch lại loang cũng là tộc của ta tộc nhân, làm tộc trưởng, không một cái tộc nhân tánh mạng đều cùng ta sống còn. Huống hồ bọn họ huyết mạch là đà xá tộc nhân đâu. Thanh Chỉ nhìn tóc vàng hài đồng, hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo hứa chút khinh miệt. Hừ, nếu Thanh Chỉ tộc trưởng đều tới, kia hôm nay ta liền buông tha bọn họ, này giới uổng có vấn đề, ta còn muốn đi tra một tra, liền đi trước một bước. Kim Sách nghe thấy Thanh Chỉ ngữ khí, biểu tình hơi hơi sửng sốt, tựa hồ biết sự tình không đúng, muốn chạy nhanh thoát thân. Kim Sách cánh tay vung lên. Liền xuất hiện một đạo trăm trượng lớn nhỏ hắc động, bước chân một mại liền hướng rời đi. Chậm! Kim Sách đại nhân, ta hai cái tiểu bối bị ngươi lục soát hồn, biến thành như vậy bộ dáng, ngươi như vậy hai tay chống chân đã muốn đi. Thanh Chỉ bàn tay nắm chặt, trăm trượng hắc động liền biến mất, ngự khí càng ngày càng nặng. Kim Sách bỗng nhiên sửng sốt, quay đầu phẫn nộ nhìn Thanh Chỉ, trong ánh mắt kiêng kỵ càng vì nùng liệt. Thanh Chỉ, ta chính là đấu thần liên minh người, ngươi dám động ta thử xem. Hắc hắc, ngươi làm ta thử xem, ta đây liền thử cặp xe ly xem. Chưa xong còn tiếp. LV.XS520 con. Chương 1097, 1104 thiên bình thất hành, đầu đế. Thử xem liền thử xem. Thanh Chỉ nói xong chỉ thấy thân hình hơi hơi nhoáng lên, mặt bộ biểu tình vi cương. Đáng chết, này kẻ điên. Kim Sách mở miệng mắng to, tiếp theo dây, toàn bộ không gian đều giống bị thả chậm tốc độ. Một con màu xanh lá hỗn loạn cháy diễm nắm tay ở Kim Sách trong mắt dần dần phóng đại. Bởi vì hai bên tốc độ đều cực nhanh dưới tình huống, cho nên hết thể động tác đều cảm giác cực chậm, nhưng trên thực tế là đã mau đến vô pháp thấy rõ nông nỗi. Kim Sách hai tay nhanh chóng che ở trước ngực, hai đồng thân ảnh ở màu xanh lá ngọn lửa nắm tay hạ có vẻ dị thường chi tiểu, Kim Sách hoa văn buộc phát ra mãnh liệt quan mang. Phanh! Một tiếng thật lớn tiếng vang cùng với không gian rách nát giống như nước gợn gợn sóng lấy hai người vì trung tâm nhộn nhạo mở ra. Cường đại năng lượng dao động trực tiếp đem đấu khí đại lục không gian đều chấn vỡ mở ra, toàn bộ không gian phảng phất đều tựa đang khóc, toàn bộ đại lục giờ này khắc này đều đang run rẩy. Thanh Chỉ, ngươi thế nhưng thật sự muốn giết ta. Nếu ta chết ở cái này giới, đấu thần liên minh định sẽ không bỏ qua ngươi cổ viêm thần tộc. Thanh Chỉ bàn tay vừa thu lại. một cổ thật lớn hấp lực đem những cái đó rách nát không gian khôi phục như thường, mà hắn một cái tay khác bóp kim sách cổ. Kim sách C1O7GH trên người kim sắc hoa văn quang mang ảm đạm xuống dưới. Đấu thần liên minh. Lão phu sống mấy ngàn năm, lão tử cũng không phải là bị dọa đại, ta biết ngươi là thần, không chết được, lần này luân hồi cũng đủ cho ngươi trưởng trí nhớ. Thanh Chí lạnh lùng nhìn kim sách, tựa hồ cực kỳ dùng sức, ngọn lửa bỏng cháy kim sách, tựa hồ giữa hai bên thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Thanh Chí, lần này ta thua tại trong tay của ngươi, ngươi chờ. Kim sách dãy rủa cuối cùng mấy chữ tới, Thanh Chí lạnh lùng cười. Xin đợi kim sách đại nhân đến cổ viêm thần tộc tới làm khách, đến lúc đó ta nhất định làm ông chủ chiêu đãi thật lớn người. Thanh Chí nói xong, sắc mặt trầm xuống, trong tay ngọn lửa bao trùm kim sách toàn thân, kim sách phát ra thống khổ kêu thảm thiết, thân thể hóa thành cho bụi, nhưng hắn chủ hồn lại không cách nào hủy diệt, bởi vì hắn là thần, huống chi kim sách là đấu thần liên minh chế tài giả, sớm bị viết vào luân hồi tháp. Muốn từ căn bản thượng diệt sát, trừ phi bất hủ một chút không người có thể làm đến, đây cũng là đấu thần liên minh hấp dẫn đông đảo gia tộc gia nhập trong đó nguyện ý, viết nhập. Luân hồi trụ, bất tử bất diệt. Đà xá Thanh Chí vừa lên tới liền dùng ra bản thân sát chiêu, đương nhiên cường độ rõ ràng bị Thanh Chí áp xuống tới quá nhiều, bởi vì nếu đấu khí đại lục một khi toàn bộ giới không rách nát, liền tính hắn là đấu thần, chỉ sợ cũng khó thoát không gian gió lốc. Hơn nữa nếu một khi bị thượng cấp phát hiện truy tra, chỉ sợ cũng tính Thanh Chí đã chết, toàn bộ cổ viêm thần tộc cũng sẽ đi theo chốn cùng. Tuy rằng đấu khí đại lục chỉ là một cái hạ giới không gian, nhưng lại cũng là không gian thiên bình chung không thể thiếu. Không gian bao hàm rất lớn, có sao trời, có đại lục, nhưng đều thuộc về là một cái độc lập không gian. Này đó không gian cùng không gian bên trong tồn tại này một loại chế hành quan hệ. Sở hữu này 3.000 giới chống không hình chi gian liền hình thành một cái thật lớn thiên bình, cái này thiên bình nếu xuất hiện nghiêng, như vậy liền có khả năng dẫn phát giới không quấy rầy, hậu quả không dám tưởng tượng. Này đấu khí đại lục cũng chỉ sợ cũng là bởi vì không gian năng lượng xuất hiện một loại chế hành, đế chi nguyên khí vô pháp lần thứ 2 sinh ra, cho nên đấu đế cũng trở thành cực kỳ thưa thất chi vật, huống hồ theo kim sách theo như lời, này đấu khí đại lục còn phong ấn mấy khối đại lục. Những cái đó bị đóng băng đại lục, ai lại biết trong đó đã xảy ra sự. Lần này kim sách xuất hiện vốn là cha hôm nay bình thất hành việc, hiện giờ bị Thanh Chí giết chết, chỉ sợ lại muốn khiến cho một hồi dung chuyển. Chưa xong còn tiếp. LV.XS520 con. Chương 1098, 1105 thiên bình thất hành, tạo hóa. Kim sách tử vong lúc sau, toàn bộ đấu khí đại lục tất cả mọi người xem ngây người. Trước mắt tên này lão giả thế nhưng so kim sách càng cường, như vậy thì E8 tồn tại, đối với đấu khí đại lục thượng mọi người tới nói đó là một loại không có ngôn ngữ không có tưởng tượng một loại tồn tại. Bọn họ sở biết rõ tối cao đó là đấu đế, nhưng bọn hắn cũng không biết so đấu đế còn muốn càng cao tồn tại, này đó tồn tại vượt quá bọn họ nhận chi tưởng tượng. Đấu khí đại lục thượng tất cả mọi người dùng kính sợ ánh mắt nhìn tên này lão giả. Thanh Chí nhìn chung quanh toàn bộ đấu khí đại lục, ánh mắt lập lòe, tựa hồ toàn bộ đại lục mỗi một cái chi tiết đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Đấu khí đại lục, đã từng tổ mà, trăm triệu năm về sau thế nhưng như thế cô đơn Thanh Chí thấy đấu khí đại lục bộ dáng không khỏi thở dài một hơi. Thanh Chí theo sau ánh mắt chuyển hướng Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, giờ phút này hai người sinh mệnh đã cực kỳ mỏng manh, bị Tiêu tộc ôm tới rồi trong gia tộc, Tiêu tộc trên dưới thấy Thanh Chí ánh mắt chuyển qua tới. Toàn bộ đều trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nói Thanh Chí cũng muốn Tiêu Tiêu Tiêu Lâm hai người mệnh. Thanh Chí không nói gì, chỉ là tay háo hơi hơi vừa nhấc, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người liền huyền phù ở hắn trước mặt, ngón tay nhẹ đạn, lưỡng đạo màu xanh lá ngọn lửa tiến vào hai người ấn đường, nhìn hai người Thanh Chí hơi hơi nhíu nhíu mày. Trong huyết mạch lại là có tam đệ hơi thở, nhưng là vì sao như thế mỏng manh, nếu thật là tam đệ con nối dõi, này huyết mạch cũng quá mức loãng. Thanh Chí cau mày suy tư. Tâm Viêm, Tịnh Liên, hai người các ngươi đi xem xét một chút này chung quanh không gian phong ấn. Ta nhớ rõ tổ mà có 7 lục tam hải, mà hiện giờ sao dư lại này thứ 7 đại lục. Thanh Chí nhìn về phía ngã xuống Tâm Viêm cùng Tịnh Liên yêu hòa nói. Là, tộc trưởng. Hai người ôm quyền, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở không trung giới hạn. Theo Thanh Chí lưỡng đạo hơi thở bắn vào Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người ấn đường lúc sau. Hai người sinh mệnh lực thế nhưng nhanh chóng khôi phục, trên người thương thế thế nhưng cũng toàn bộ khôi phục, nhưng là bị lục soát hồn lúc sau, đối hai người bản thể thương tổn cực đại, còn không có một tia thức tỉnh dấu hiệu, liền tính thức tỉnh, chỉ sợ cũng sẽ có đại lượng ký ức biến mất. Tính, vô luận như thế nào, nếu cùng tam đệ có quan hệ, hôm nay liền cho ngươi hai người một hồi tạo hóa. Thanh Trĩ nhìn hai người, trong tay xuất hiện hai luồng ngọn lửa, một đoàn thanh màu lam bắn về phía Tiêu Tiêu, một đoàn hỏa hồng sắc ngọn lửa bắn về phía Tiêu Lâm. Hai luồng ngọn lửa nháy mắt bao vây hai người toàn thân, cực nóng ngọn lửa nháy mắt buộc phát ra cực độ cao độ ấm, chung quanh không gian đều thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện rách nát cảm giác, này cực nóng liền đấu khí đại lục không gian đều thiêu nứt ra. Dị hỏa. Đấu khí đại lục mọi người nhìn thấy một màn này kinh hô, Tiêu tộc mọi người trong lòng lộp bột một tiếng, Tiêu Tiêu Tiêu Lâm hai người thực lực cố nhiên cường, nhưng ở dị hỏa dưới chỉ sợ liền hồn đều sẽ bị thiêu không dư thừa một tia. Hồ Tiêu Lâm hít sâu một hơi, ngọn lửa theo Tiêu Lâm ngậm miệng chui đi vào, tức khắc Tiêu Lâm bộ mặt vặn vẹo lên, tựa hồ cực kỳ khó chịu. Tiêu Tiêu nơi này cũng là như thế, thanh màu lam ngọn lửa chui vào Tiêu Tiêu thân thể sau, Tiêu Tiêu thân thể cũng run rẩy, bộ mặt vặn vẹo lên. Lão phu mới nhất đắc ý hai tôn thần hỏa, thật là tiện nghi các ngươi, bất quá thần hỏa thế nhưng đều tán thành, đây cũng là có điểm ngoài ý muốn a, xem ra này hai người lại thật cùng tam đệ có liên hệ. Bởi vì này thần hỏa vốn là thuộc về tam đệ. Thanh Trĩ khỏe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, nhìn thấy hai người đều hút vào ngọn lửa, không có bị ngọn lửa bài xích tựa hồ cực kỳ vừa lòng. Theo hai người một hô một hấp chi gian, thân thể chung quanh ngọn lửa càng ngày càng ít, hai người trên người dần dần thế nhưng tản mát ra một cổ mãnh liệt hơi thở, thế nhưng có đột phá hết sức. Có lao phu thần hỏa, trực tiếp dùng thần chi nguyên trợ hai người các ngươi đột phá đấu đế. Có không thành công liền xem các ngươi tự thân tạo hóa. Thanh Trĩ lẩm bẩm. 6. Chạm vào. Một tiếng trầm vang đột nhiên từ đấu khí đại lục phía chân trời truyền ra. Ân. Thanh Trĩ hơi hơi sửng sốt. Này thanh âm thế nhưng là từ một cái khác giới không truyền đến, chẳng lẽ đấu thần liên minh nhanh như vậy liền biết được, nhưng cũng không có khả năng như thế đoạn thời gian liền tới rồi, hoặc là cái nào giới không tưởng hiếu thắng hành mở ra hai giới thông đạo. Thanh Trĩ suy tư nói, giờ phút này, đấu đế đại lục, sẽ rách thành. Tiêu Viêm lửa giận tận trời, hắn có thể nào chịu đựng chính mình con nối dõi đã chịu thương tổn, mọi người tập tề lực lượng oanh kích sẽ rách thành không gian cấm chế, muốn mở ra thông đạo, nhưng vô luận như thế nào, không gian đều trước sau thờ ơ, tựa hồ tựa như một trương mồm to, trừ phi nó chính mình nguyện ý, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể mạnh mẽ mở ra. Tiêu Viêm, từ từ. Ta cảm nhận được đấu thần khí tức. Trạm lao thanh âm đột nhiên ở Tiêu Viêm bên tai vang lên. Chưa xong còn tiếp. LV.XS520.com Chương 1099, 1106 thiên bình thất hành, liếc mắt một cái 10 và 5. Đấu thần. Đấu đế phía trên tồn tại sao? Tiêu Viêm khiếp sợ. Như vậy khủng bố tồn tại như thế nào xuất hiện ở đấu khí đại lục phía trên? Tiêu Viêm phía sau nghe thấy đấu thần hai chữ khiến cho một trận kinh hô, ngay cả Thanh Hạo Nhiên cũng kinh ngạc nói không nên lời nói, đấu đế phía trên càng cao chính là đấu tiên, này cũng không phải cái gì bí mật, nhưng mà đấu tiên phía trên, đấu thần lại đến tột cùng là cỡ nào khủng bố tồn tại. Như vậy tồn tại chỉ sợ trong truyền thuyết mới có, như thế nào sẽ xuất hiện tại hạ giới đâu, hết thể nhìn qua lệnh người không thể tưởng tượng. Liên ở đại gia nghị luận sôi nổi còn ở khiếp sợ khi, một đạo lệnh chúng nhân khủng bố hơi thở từ hắc ám không gian chỗ sâu trong truyền ra, mọi người tức khắc bị này cổ hơi thở áp lực nói không ra lời. Tam đệ. Một đạo thanh âm hỗn loạn khủng bố hơi thở truyền ra, không gian hắc ám chỗ sâu trong một đạo bạch khí chậm rãi xuất hiện, ngưng tụ thành một cái lao giả bộ dáng thanh lũ ngọn lửa tại bên người vần quanh. Này lao giả đúng là đấu khí đại lục phía trên Thanh Trĩ bộ dáng, hiển nhiên chỉ là một đạo phân thần. Thân ảnh xuất hiện. Tiêu Viêm cùng với phía sau tất cả mọi người lánh tê một tiếng, sôi nổi sau này bạo lui. Tam đệ, ngươi thật là tam đệ sao? Thanh Trĩ thanh âm có chút run rẩy, ánh mắt thế nhưng nhìn về phía Tiêu Viêm. Ánh mắt ngưng tụ ở Tiêu Viêm trên người kia một khắc, Tiêu Viêm đột nhiên chấn động, hắn thấy Thanh Trĩ kia một khắc, thế nhưng cũng có một loại xa lạ lại thân thiết cảm giác, trên người tổng cảm giác có một loại liên hệ. Đồng nhiên, Tiêu Viêm thiên hỏa hằng cổ thức tự cụ si chọc sáu động bay ra tới, huyền phù tới rồi Tiêu Viêm phía trước, một đạo sương mù từ thiên hỏa hằng cổ thức bên trong phiêu ra, chỉ thấy một cái người mặc vải bố y, đầy đầu sắc thái hoa mỹ lao giả, này lão giả đúng là năm đó ở dị hỏa quảng trường Trung Đà Xá cổ đế. Tam đệ, thật là ngươi, ta là nhị ca Thanh Chi A. Thanh Chi thấy Đà Xá cổ đế xuất hiện trong nháy mắt, thanh âm thế nhưng cực độ run rẩy lên, thần sắc thập phần kích động, khủng bố hơi thở liền chung quanh không gian đều vặn bèo lên, 10 vạn năm, tìm Đà Xá cổ đế suốt 10 vạn năm. Nhị ca 4. Ngươi cũng già rồi. Đà Xá cổ đế nhìn Thanh Chi khẽ cười lên, này cười cách không biết nhiều ít cái thế kỷ, hai huynh đệ vì này liếc mắt một cái ở mênh mang 3.000 giới không tìm kiếm đã lâu đã lâu. Tam đệ, ngươi đã ngã xuống. Đều do nhị ca không có thể sớm lên làm tộc trưởng, không thể mở ra tộc trận tìm ngươi. Đại ca cũng bởi vậy không thấy bốn. Thanh Chi nói cúi đầu, hắn nhìn Đà Xá cổ đế chỉ còn lại có một tia tàn hồn, trong lòng lo lắng đau. Đại ca bởi vậy biến mất sinh tử vì mình, lệnh Thanh Chi càng vì tự trách. Nhị ca, không có việc gì, chỉ cần ta ý chí còn sống như vậy đủ rồi, ta cả đời này đều giao cho 3.000 giới chống không tương lai, nhị ca không cần sống lại ta, thế giới này đã không cần ta tồn tại, có hắn như vậy đủ rồi. Đà Xá cổ đế thân thiết nhìn đầy mặt tự trách Thanh Chi, chậm rãi nói. Mà Đà Xá cổ đế trong miệng hắn tự nhiên chính là, Tiêu Viêm. 3.000 giới chống không tương lai. Tam đệ ngươi nói rõ ràng, ta nhất định có thể sống lại ngươi, không tiếc hết thể đại giới ta cũng muốn sống lại, năm đó là đại ca cùng nhị ca không có thể hảo hảo chiếu cố ngươi, chúng ta đối với ngươi hổ thẹn. Thanh Chi nói ngữ khí càng ngày càng nhỏ, hồi ức năm đó, thiên tài Đà Xá cổ đế, bị trục xuất tới rồi hạ giới, 21 nói dị hỏa, trên thực tế tất cả đều là cổ viêm thần tộc các trưởng lao tán thành sau ban thưởng phân hồn. Lúc ấy tập chúng trưởng lão cùng cả đời Đà Xá cổ đế ở cổ viêm thần tộc là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, cơ hồ bị nhận định có thể trở thành bất hủ tồn tại tộc nhân, nhưng lại bởi vì một sai lầm, từ đây vô duyên, bởi vì hắn giết đấu thần liên minh minh tử. Như vậy hành động lệnh ngay lúc đó cổ viêm thần tộc gặp phải diệt tộc chi nguy, rơi vào đường cùng không thể không đem trong tộc thiên tài trục xuất đến hạ giới, nhưng cũng thực sự có như thế, duyên khởi duyên diệt, thành tựu Tiêu Viêm. Nhị ca, ngươi sẽ minh bạch, 3.000 giới không tới rồi mất đi kỳ, kiếp nạn này câm miệng. Đống nhiên một cái giả nùa thanh âm thế nhưng từ tử thần hư linh trong tháp truyền ra, khủng bố hơi thở thế nhưng tức khắc lệnh Thanh Chi đều là run lên. Này thanh âm thế nhưng đến tử, chưa xong còn tiếp. LV.XS520.com Chương 1100, 1107 thiên bình thất hành, kiếp sau chúng ta còn làm huynh đệ. Này thanh âm thế nhưng đến từ chính trạm lao nghe thấy này thanh âm lúc sau, Thanh Chi bỗng nhiên sửng sốt, này cổ hơi thở thế nhưng làm hắn đều hít hà một hơi, Đà Xá cổ đế tựa hồ sớm đã biết được, nhìn Thanh Chi giật mình biểu tình, Đà Xá cổ đế bất đắc dĩ cười khổ một chút. N, tiền bối là người phương nào, vãn bối mạo phạm nhiều có đắc tội, còn thỉnh tiền bối tha thứ. Thanh Chi trên trán mồ hôi lạnh đều ra tới, thấy một màn này, Tiêu Viêm tức khắc đều là sửng sốt. Nhưng là trạm lão thanh âm lại chưa từng ở xuất hiện, Thanh Chi cũng xấu hổ cười cười, nhị ca, kiếp này tam đệ ta làm đại ca cùng nhị ca lo lắng, kiếp sau ta lại cùng đại ca nhị ca lại làm huynh đệ, này lũ tàn hồn cũng sở thừa không nhiều lắm, hồn tán lúc sau ta liền vĩnh viễn biến mất tại đây thế gian, nhưng nhị ca ngươi phải nhớ kỹ, tam đệ là vì cái này 3.000 giới không, cho nên ta không uổng. Đà Xá cổ đế cười khổ mà nói, nói cuối cùng lại len ken hữu lực, không có nửa điểm hối ý nhị ca, đâu khi đại lục thượng kia hai đứa nhỏ là ta phía sau tiểu bối con nối dõi, cũng coi như là có ta một chút huyết mạch, hy vọng nhị ca nhiều hơn chiếu cố, coi như là chiếu cố ta hải tử đi, đều ngã xuống còn muốn phiền toái nhị ca, thật là hổ thẹn, nhị ca, ân tình tam đệ kiếp sau lại báo, cuộc đời này tam đệ thật sự hổ thẹn. Đà Xá cổ đế nói, hốc mắt đều nổi lên hồng nhuận, hắn thân ảnh khi nói, chuyện càng lúc càng mờ nhạt. Tàn hồn đã lại tiêu tán, nhìn dáng vẻ kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Tam đệ nhị ca đáp ứng ngươi, kiếp sau chúng ta vẫn là huynh đệ. Thanh Chi cười, hắn nhìn không oán Đà Xá cổ đế, hắn thực bình đạm cười, ngã xuống cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là tâm nguyện chưa xong, đáng sợ chính là không cam lòng. Hiện giờ xem ra, Đà Xá cổ đế thực tiêu sái, bởi vì trong lòng vô nguyện. Nhị ca, tam đệ đi rồi, tìm được đại ca thay ta cùng đại ca nói tiếng thực xin lỗi. Đà Xá cổ đế nói, thân ảnh đã gần như trong suốt, cuối cùng hóa thành tinh điểm, tiêu tán ở này phiến trong hư không. Thanh Chi cười gật gật đầu, khoe mắt một mặt bí mật mang theo thân tình nước mắt chảy qua, đối với tan đi hồn đà xá cổ đế thật sâu ôm quyền, 10 vạn năm liếc mắt một cái thế nhưng là ly biệt, thanh trí trong lòng không đau, bởi vì tam đệ đi thực an tâm. Đi hảo, tam đệ. Cho đến đà xá cổ đế hồn hoàn toàn tiêu tán lúc sau, thanh trí ánh mắt rời về phía Tiêu Viêm. Tiểu bối, ngươi tên là gì? Tiêu Viêm sửng sốt, vội vàng ôm quyền nói, vãn bối Tiêu Viêm, gặp qua tiền bối. Tiêu Viêm, danh trung mang viêm, mệnh trung mang hỏa, xem trên người của ngươi thế nhưng có như vậy nhiều mồi lửa, hỏa chi tử, khó trách thanh trí trên dưới đánh giá Tiêu Viêm một phen, đôi mắt tức khắc sáng ngời, tựa hồ có chút kinh ngạc. Vãn bối còn đương nhưng không dậy nổi. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười. Ngươi hẳn là cảm nhận được ngươi con nối dõi sinh mệnh nguy hiểm đi, thanh trí không ở hỏi nhiều. Hắn tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ vừa mới kia nói hơi thở. Hắn có thể thấy được ở trước mắt cái này tiểu bối trên người cất giấu một cái thật lớn bí mật. Bí mật này liền hắn đều không thể với tới. Tiên bối, ta hai đứa nhỏ hiện tại còn sống sao? Tiêu Viêm vội vàng dò hỏi. Thải Lân cùng Hân Nhi ánh mắt cũng đầu hướng thanh trí, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng chi sắc. Yên tâm đi, tam đệ nếu muốn ta chiếu cố hảo bọn họ, chỉ cần Lao Phu ở một ngày bao hai người vô ưu, về sau ngươi hai đứa nhỏ liền giao cho Lao Phu đi, rốt cuộc bọn họ hai người cũng mang theo ta tam đệ một tia huyết mạch cũng coi như là đối năm đó một chút bổ cứu đi. Thanh trí chậm rãi nói, trong mắt mang theo hồi ức, mang theo không tha. Xin hỏi tiền bối tôn sưng. Tiêu Viêm thật sâu ôm quyền, nghe thấy thanh trí nói như thế, hai đứa nhỏ hiện giờ khẳng định không ngại, trong lòng cục đá tức khắc hạ xuống, Thải Lân cùng Hân Nhi cũng là thật sâu hút một ngụm, trên mặt lo lắng chi sắc chậm rãi tan đi. Cổ Viêm thần tộc, đà xá thanh trí. Không nói nhiều, này phân hồn cũng mau tan, ngươi hai đứa nhỏ ta sẽ làm bọn họ hạ giới rèn luyện, tiểu tử ngươi tuy rằng hiện giờ là đấu đế, thân cụ rất nhiều mồi lửa, nhưng ta có tin tưởng, nếu là ngươi không gấp bội nỗ lực, bằng vào ngươi hai đứa nhỏ thiên phú, rất có khả năng siêu việt ngươi cái này lao cha, nếu là có cơ hội, nói không chừng nào một ngày còn có thể cùng ngươi hai đứa nhỏ chạm mặt, ngươi yên tâm đi, lão phu nhất định sẽ hảo sinh chiêu đãi ngươi hai đứa nhỏ, đi rồi thanh trí. Nói xong, thân ảnh liền biến thành bụi bậm. Đa tạ thanh trí tiền bối. Tiêu Viêm ôm quyền. Tiêu Viêm xoay người quay đầu nhìn về phía Vân Nhi cùng Thải Lân, đem hai người ôm vào trong lòng ngực. Yên tâm đi, Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu không có việc gì. Một đám người đảo mắt biến mất ở xé rách thành. Lúc này ở xé rách trong thành, một người lao giả ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm mọi người rời đi phương hướng, sờ sờ trong râu. Này sau lưng đến tột cùng ẩn tàng rồi cái gì bí mật, kế hoạch nhìn dáng vẻ so với ta trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Lão giả đôi mắt híp lại, như suy tư gì, hắn trên người thế nhưng cũng tản mát ra một cổ đấu thần hơi thở chưa xong còn tiếp.